bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org. Chương 621. Hai người nhìn nhau, cả hai đều sửng sốt. Sau khi lặng im trong giây lát, không hẹn mà cùng mở miệng. Sao ngươi lại ở đây? Sao ngươi lại ở đây? Thành ca cố ý yếu ớt nhún vai, ngươi không biết sao, ta bị bọn họ bắt tới. Đừng lớn tiếng như vậy, cẩn thận kinh động đến kẻ địch. Lê Hà Ngọc đè thấp âm thanh, nhìn xung quanh tràn ngập cảnh giác, lúc này. Mặt mới không thay đổi nói, ta đến đưa ngươi trở về. Đừng tưởng rằng ngươi có thể chạy khỏi lòng bàn tay ta. Vậy mà nàng lại tới cứu mình. Thành ca khá kinh ngạc. Còn phần uy hiếp phía sau, ngược lại thì tự động loại bỏ. Có lầm hay không, một ngày kia mình lại được người cứu. Hơn nữa người đầu tiên xuất hiện chính là em gái nhìn như lạnh lùng bạc tình. Này! Cụ, yên tâm đi, trong thần diện Hắc Huyền tộc đã không còn người nào sống. Sót nữa rồi. Đầu tiên Lê Hà Ngọc gật đầu, chợt thấp giọng kinh ngạc hô lên. Ngươi nói cái gì? Thần điện của Hắc Huyền tộc không còn người sống ư? Nói mớ à? Vẻ mặt Thành ca không biết nói gì, ngươi đã đi vào nơi này, ven đường không? Nhìn thấy xác chết sao? Quả thực Lê Hà Ngọc không thấy. Người chết đều ở chủ điện và quảng trường trung tâm của thần điện, khi nàng tiến vào cẩn thận chặt chẽ như vật, đương nhiên là tránh được nơi đó. Nhưng cẩn thận liên tưởng một chút tình trạng kỳ dị dọc đường đi trước đó. Nàng lại không thể không tin vài phần. Đã xảy ra chuyện gì? Sao thần điện của Hắc Huyền tộc lại không có người sống? Thành ca cười tủm tỉm nói, bọn họ đều bị giết rồi, ngươi đến chủ điện bên kia. Nhìn thì sẽ biết. Lê Hà Ngọc lập tức bỏ hắn lại bay qua. Đây là một chuyện lớn đó. Thành ca phía sau hơi phiền muộn. Mỹ nữ, không phải ngươi tới cứu ta sao? Ta ở ngay trước mắt ngươi, ngươi lại vội vã chạy đi xem xác chết thế hả? Lê Hà Ngọc rất nhanh đã nói không nên lời. Từ trước đến nay tâm tính nàng lạnh nhạt, nhưng đến lúc này cũng không thể đè. Ép nổi nỗi khiếp sợ trong lòng. Xuất hiện ở trước mặt nàng. Là xác chết nằm dày đặc. Bên Hắc Huyền thần điện, từ hộ vệ thực tập tới đại điện chủ, chết không sót một. Ai? Xác chết mỗi người đều có thể tìm thấy tại đây. Thần điện Hắc Huyền sừng sững không biết trên dưới hàng triệu năm bị hủy. Diệt. Khi trong đầu nàng hiện lên suy nghĩ này, đã không thể dùng ngôn ngữ để biểu. Đạt cảm nhận trong lòng. Là nên vui mừng sao? Dù sao Hắc Huyền tộc là kẻ địch lớn nhất của Bạch Huyền tộc. Đương nhiên kẻ địch bị giết, hẳn nên ăn mừng. Nhưng mà lúc này, nàng chỉ cảm thấy máu trên người đều đang đóng băng. Sự ớn lạnh cực hạn đánh tới óc nàng, làm cho cuộc đời này của nàng lần đầu tiên sinh ra cảm giác sợ hãi. Đừng nói nàng là nhân sĩ chuyên nghiệp, mặc dù là người ngoài ngành cũng nhìn ra được, người chết bên trong nơi này, có gần 20 vạn người còn chưa kịp ra. Tay. Binh khí của bọn họ chưa hề rút ra, hơn nữa chết rất chỉnh tề. Không biết tại sao, lại mất đi tính mạng cùng một lúc. Quả thực chính là cuộc tấn công không thể chống lại cũng không thể diễn tả. Được. Mà mấy vị điện chủ bị Bạch Huyền tộc coi là kẻ địch lớn, dáng vẻ cũng không. Giống như đã chiến đấu kịch liệt với người khác. Trên cơ thể còn sót lại của bọn họ ngoại trừ vết cắt phản trí mạng, cũng không. Có vết thương nào khác. Hẳn là tất cả đều là mất mạng trong một chiêu. Đây là thủ đoạn như thế nào? Ai gây nên? Huyền giới tầng thứ nhất, sao có thể có kẻ nào khủng bố tới như vậy? Những nghi vấn này điên cuồng đánh sâu vào trong óc nàng. Là ai ai làm? Nàng quay đầu lại, tầm mắt nhìn thẳng vào mặt Thành ca. Hắn là người duy nhất chứng kiến. Nhìn thấy em gái lạnh lùng đã bị khiếp sợ thành như vậy, Khương trưởng môn. Hài lòng lạ thường. Ngực cưỡng lên, mặt mày hớn hở nói, đương nhiên là bổn đại gia ta. Lê Hà Ngọc đột nhiên chấn động, lập tức nheo mắt, chỉ bằng ngươi. Thành ca không nhịn được, ý gì đây? Nhưng ngay sau đó, Lê Hà Ngọc liền lạnh lùng nói, thủ đoạn này không phải. Huyền lực tạo thành, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là tà ma dị giới. Hơn nữa những người này, ngay cả một chút sức để phản kháng cũng không có. Rõ rõ là thực lực của tà ma dị giới càng mạnh hơn trước kia. Thành ca chỉ có thể nhún vai thở dài. Được rồi, quả thật là một tên tà ma dị. Giới làm. Hắn cũng không có biện pháp. Đại nghiệp phụ linh mới tiến hành hơn nửa bây giờ hắn cũng có. Chút cảm giác quý mến với Bạch Huyền tộc. Lúc này chứng minh là mình làm, thì phải vạch trần thân phận tiên giới. Đến lúc đó sợ là thần điện của Bạch Huyền tộc không dám chứa hắn nữa. Một tên. Lê Hà Ngọc lại kinh ngạc, vốn dĩ nàng còn tưởng là vài tên. Chỉ có một tên tà ma dị giới, vậy mà làm được chuyện như này ư? Đúng vậy. Thành ca gật đầu, nói thêm, tận mắt ta nhìn thấy. Hắn cũng không nói dối. Quả thật là tà ma dị giới làm, cũng quả thật là hắn tận mắt nhìn thấy. Chẳng qua người kia chính là bản thân hắn thôi. Tầm mắt Lê Hà Ngọc hơi rã rời. Nàng tự lẩm bẩm, rốt cuộc đây là thực lực như nào vậy? Hắc Huyền tộc bị giết, hiện tại nàng thực sự không thể vui mừng nổi. Người ta thường nói, kẻ địch của kẻ địch chính là bạn bè. Nhưng đó là tà ma dị giới, ai dám trở thành bạn bè cơ chứ? Nếu có một ngày kia tà ma dị giới cũng đến thần điện Bạch Huyền tộc, vậy bản thân cũng sẽ chết mà không có gì phải hồi hộp cả. Sự tỉnh ngộ này, làm cho trong lòng nàng vô cùng nặng nề. Hắn đến bằng cách nào? Lúc ấy ngươi thấy được không? Bất kể như thế nào, nàng phải cố gắng hết sức hiểu tình báo về tên địch mạnh kia, để tránh đến lúc đó một chút phòng bị cũng không có. Thành ca nhìn biểu cảm của nàng cũng biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Trong lòng thật không biết nói gì, em gái ngươi yên tâm đi, ca sẽ không xuống tay với Bạch Huyền tộc đâu. Cho dù Kim Huyền tộc và Ngân Huyền tộc kia, chỉ cần sau này không dại dột, chủ động trêu chọc, ta cũng không có hứng thú chạy tới tiêu diệt tông môn của người khác. Nhưng ánh mắt Lê Mỹ Nữ đều mang theo vẻ nghiêm túc, cố chấp vô cùng, hắn chỉ có thể làm nàng hài lòng. Cụ, ngay từ đầu hắn dùng hai ngôi sao, xử lý hai tên điện chủ. Hai ngôi sao gì cơ? Ôi, ta cũng không giải thích được. Chẳng lẽ còn phải giảng cho ngươi một chút về nguyên lý của lăng tinh kiếm tâm? Vậy sau đó, những người khác chết như thế nào? Sau đó một mặt trời đỏ biến thành mặt trời gay gắt, toàn bộ điện chủ bị diệt. Mặt trời đỏ kia là chiêu thức của hắn. Đối với mặt trời đỏ kia, ấn tượng của Lê Hà Ngọc vẫn còn sâu đậm, dù sao lúc ấy khi ở bên ngoài, nàng cũng đã bị ánh mặt trời lan đó làm tổn thương. Thành ca gật đầu, đúng vậy, là chiêu thức của hắn. Phần sau đâu? Cuối cùng một mặt trăng xuất hiện, những điện chủ này cũng bị tiêu diệt toàn. Bồ! Chỉ đơn giản như vậy. Lê Hà Ngọc hít sâu một hơi, việc này lại đột phá nhận thức của nàng. Ba chiêu liền giết thần điện Hắc Huyền. Đúng vậy. Vậy hắn dùng Nhật Nguyệt Tinh như thế nào? Liền dùng kiếm vung lên như vậy. Thành ca còn khua tay múa chân một chút. Lê Hà Ngọc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn hắn một cái. Dù gì cũng là một người chứng kiến, vậy mà ngươi cũng chỉ có thể nhìn ra được. Dáng vẻ thô thiển như thôi hả? Nếu lúc ấy bản thân có mặt, hẳn là có thể nhìn sâu thêm mức độ quá trình sức mạnh chuyển động ấy chứ. Nhưng mà mình lúc ấy cách xa như vậy, còn bị thương, nếu ở đây, vậy hiện tại hẳn là đã chết, đâu còn có thể nói ra được chút thông tin nào. Hết thảy ý nghĩ này trong đầu, lúc này nàng cuối cùng mới nhận thấy điều không thích hợp. Vậy còn ngươi? Sao ngươi không bị giết? Dưới công kích cấp độ hủy diệt thế gian này, ngươi chỉ là một cực huyền cảnh nhỏ bé, sao mà ngươi sống sót được? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 622. Thành ca không hề thích nghe mấy lời như này. Gì mà chỉ là một cực huyền cảnh nho nhỏ. Em gái này từ đầu đến cuối đều coi mình là con kiến trong lòng bàn tay nàng. Thật sự là suýt nữa chọc cười hắn. Được rồi, cho dù ngươi coi thường ta, cũng không nên nói thẳng ra trước mặt ta. Không giấu ở trong lòng được sao? Hắn rất không thoải mái mà biểu môi, giận lại, chẳng lẽ hắn thấy ta rất thuận mắt cũng phải nói cho ngươi sao? Cái gì? Thấy ngươi rất thuận mắt. Lý do vô lý này, làm cho Lê Hà Ngọc cảm thấy vô cùng hoang đường. Vì sao hắn thấy ngươi rất thuận mắt? Bởi vì bộ dạng ta đẹp trai khí chất tốt, điểm ấy ngươi có thể phản bác sao? Lê Mỹ Nữ thật sự là không còn cách phản bác nào khác. Khương Thành quả thật là người đẹp trai nhất đời này nàng gặp qua, vượt qua. Nhận thức về vẻ đẹp trai của nàng. Nhưng quan trọng giới tu luyện là nơi nhìn thực lực, không nhìn mặt. Điểm này bất kể tiên giới hay huyền giới cũng không ngoại lệ. Chỉ bởi vì vậy. Nếu không thì sao? Hắn ta có dáng vẻ như thế nào? Hắn cũng rất tuấn tú. Thành ca dõng dạc nói, mức độ độ đẹp trai khôi ngô cùng một cấp bậc với ta. Có lẽ vì nguyên nhân này nên mới luyến tiếc ta. Không có điểm đặc trưng khác sao? Không có, bởi vì rất đẹp trai nên đã che giấu hết thảy đặc trưng khác, làm cho. Ta cuối cùng có thể nhớ kỹ một từ đẹp trai, nhớ mãi không thể quên được. Ngươi! Lê Hà Ngọc cố gắng áp chế suy nghĩ xúc động muốn đánh hắn tơi bời, dù sao. Nơi này vẫn là doanh trại của địch, không thể sằng bậy. Không nên ở đây lâu, chúng ta cần rời khỏi nơi này mau. Vì sao? Thành ca hơi kinh ngạc. Kẻ địch đã bị diệt toàn bộ thì sợ gì? Anh đây chết thì mở hắt, cho nên từ khi trải đời đến nay, không biết hai từ. Cảnh giác. Viết như thế nào? Tổng bộ thần điện hắc huyền tộc bị diệt, nhưng vẫn còn gần ngàn phân bộ. Mỗi phân bộ đều có mấy vị điện chủ địa huyền cảnh thất trọng đến cửu trọng. Trấn giữ, không thể khinh thường. Nói xong, Lê Hà Ngọc vọt đến bên cạnh hắn, mạnh mẽ túm lấy lưng áo phía sau của hắn. Nâng hắn lên, bay lên cùng hắn. Thành ca vốn định tránh né, nhưng không muốn bại lộ thân phận tà ma dị giới. Trong lời nói, cũng chỉ có thể đóng vai nhỏ yếu chính là hình tượng cực huyền. Cảnh. Cho nên, cũng chỉ có thể bắt buộc phải chịu tư thế khuất nhục làm tổn hại. Phong độ này. Đương nhiên miệng vẫn muốn kháng nghị một chút, ta sẽ tự mình bay. Câm miệng, tốc độ của ngươi quá chậm. Lê Mỹ nữ tuyết la sát chuyên. Nghiệp rất chuyên quyền độc đoán. Vì thế, thành ca chỉ có thể ngược lại ôm chặt chiếc bụng bằng phẳng của nàng. Tiện thể ngửi hương thơm ngát trên người nàng. Bỗng nhiên lại cảm thực ra thấy tư thế này cũng không tồi. Lê Hà Ngọc làm việc chỉ đòi hỏi năng suất, không quan tâm phép tắc đời. Thường, cũng không nói gì cả. Chỉ tiếc, quá trình vui sướng này không duy trì lâu lắm. Hai người vừa mới bay đến cổng chính thần điện, liền đụng mặt một đám. Người. Lúc trước thần điện Hắc Huyền bắt được Khương Thành, tổng bộ truyền tin, để cho các bộ phận đều tới dự lễ ăn mừng. Mà trước khi thần điện bị giết, đại điện chủ Hắc Huyền cũng phóng tín hiệu. Huyền khí cầu cứu. Vì vậy một số phân bộ gần nhất đã đến. Bọn họ còn chưa biết toàn quân tổng bộ đã bị diệt, cũng không biết là tà ma gì. Giới. Làm, chỉ biết đã xảy ra chuyện, dọc đường đi vô cùng lo lắng. Đụng phải Lê Hà Ngọc ở đối diện, lập tức coi nàng trở thành kẻ địch xâm. Phạm tổng bộ. Dù sao hoa văn Bạch Huyền trên trán nàng cũng rất bắt mắt. Bạch Huyền tộc. Kẻ thù bên ngoài xâm phạm thần điện. Ken, hai vị điện chủ của bộ phận đầu tiên đến cùng với chấp sự Minh Huyền. Cảnh phía sau đều giơ binh khí lên. Trong lòng Lê Hà Ngọc nặng nề. Hai gã phân điện chủ kia giống nàng, đều là địa huyền cửu trọng, không dễ đối. Phó chút nào. Nàng hơi hối hận vừa rồi đã ngây người ở bên trong một hồi lâu. Còn không mau xuống dưới. Nàng tóm lấy phía sau lưng áo Khương Hiền Giả, ép buộc tách hắn khỏi người. Mình, mạnh mẽ ném về phía sau. Em gái đừng thô bạo như vậy. Thành ca rất không hài lòng. Ngay sau đó chợt nghe thấy Lê Hà Ngọc truyền âm tới. Ta sẽ đối phó với bọn họ, ngươi chạy mau. Không đợi hắn phản ứng lại, nữ nhân này đã dẫn đầu tiến sát trận địa của kẻ. Địch, gấp rút tấn công. Vĩ đại như vậy. Mỹ nữ xả thân cứu anh hùng. Thành ca lại bị chấn động đến ngây người như vậy trong nháy mắt, suýt nữa. Thành con ghẻ. Đi mau. Lê Hà Ngọc mang theo sát khí đậm đặc truyền âm đến. Từ phía sau nhìn lại, có thể nhìn thấy máu bắn lên tung tóe. Ngay từ đầu chiến đấu đã trở nên tàn khốc thảm thiết. Mỹ nữ rất kiên cường bất khuất, thành ca chỉ có thể rất khôn ngoan nghe lời. Mà chạy trốn. Không có cách nào, hiện tại hắn vẫn là cực huyền cảnh, nếu dùng huyền lực. Công kích, sức mạnh chỉ là mưa bụi. Đừng nói là hỗ trợ, có khi còn rước thêm phiền phức ấy chứ. Ngược lại nếu dùng tiên lực có thể giết toàn bộ trong một giây, nhưng sẽ bại lộ. Mình là tà ma dị giới. Đó là Khương Thành. Huyền Văn Tử Kim, bắt lấy hắn. Hai gã điện chủ phân bộ đang chiến đấu với Lê Hà Ngọc ở bên kia trước đó đã. Được thông báo về dáng vẻ của Thành ca, liếc mắt một cái liền nhận ra. Bọn họ quả quyết muốn buông tha cho Lê Hà Ngọc, dốc hết sức bắt Khương. Thành. Giá trị của người thứ hai cao hơn rất nhiều. Chỉ tiếc không thể làm được. Lê Hà Ngọc đã giết tới điên rồi. Huyền tộc chủ yếu là cận chiến, lực công kích chủ yếu đều tập trung bộc phát. Trong phạm vi nhỏ. Nhưng lúc này, lấy lòng bàn chân của nàng làm trung tâm, vạn trượng xung. Quanh đều trở thành thế giới băng tuyết. Con đường duy nhất chính là phía Thành ca, toàn bộ những nơi khác bị phủ kín. Nàng không hổ là thiên tài số một trước đây của thần điện Bạch Huyền tộc. Đối mặt với cảnh giới ngang bằng, vậy mà lấy một địch hai lại không hề bị lép. Vế. Để cho Khương Thành không bị đuổi theo, thậm chí nàng còn giam tất cả chấp. Sự khác đều vào phạm vi công kích. Thành ca không thể lãng phí cố gắng của nàng, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh. Nhất của cực huyền cảnh bay đi xa. Trong lòng hắn không biết phải làm sao. Nếu Lê Hà Ngọc không tới, những kẻ địch này cũng chỉ là chuyện đơn giản. Như vung tay, nào có thể gặp phiền toái như vậy. Nhưng hiện tại mỹ nữ muốn cứu hắn, hắn cũng chỉ có thể phối hợp. Bay một đoạn, dự đoán đã vượt khỏi phạm vi cảm nhận của Lê Hà Ngọc, hắn. Mới thu lại khí cơ cả người, lại lặng lẽ lén quay lại. Khu vực băng tuyết phủ kín đã sụp đổ. Em gái chiến đấu một mình, Thành ca cũng không phải kẻ lòng dạ sắt đá. Từ xa nhìn thoáng qua, hắn không thể không khen ngợi. Cứ như vậy một lúc, ba gã chấp sự và bảy tám gã trưởng hộ vệ đã nằm xuống. Mặt đất. Khương Thành còn chưa học bất kỳ huyền kỹ nào, nhưng mà với kinh nghiệm. Chiến đấu của chuẩn đế, cũng có thể nhìn ra nữ nhân này cao minh hơn những người khác. Trái ngược với hai gã điện chủ phân bộ, Lê Hà Ngọc chẳng những tập trung. Lực thuần khiết hơn, mà mỗi chiêu thức còn thêm ngắn gọn hiệu quả cao hơn. Quan trọng hơn là, nàng dũng cảm không sợ chết. Nhìn phong cách chiến đấu mở ra kết lại đều hoành tráng của nàng, rất khó để liên hệ nàng với hình tượng tuyệt vời ban đầu cùng một chỗ. Nhưng mà đáng tiếc, kẻ địch quá nhiều. Nơi này là sân nhà của Hắc Huyền tộc, tuy rằng trước đó người Hắc Huyền tộc. Bên ngoài thần điện đã bị mặt trời đỏ của Thành ca bao trùm tiêu diệt một bộ. Phận, nhưng vẫn không ngừng nghe thấy tin tức mà đến. Dù cho Lê Hà Ngọc có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng không thể đạt được tới mức độ như Thành ca, giết người với số lượng lớn như Hắc. Nhưng mà nàng đã đạt được mục đích tạo ra cơ hội trốn chạy cho Khương Thành. Bên ngoài nhìn nàng giết đến điên rồi, nhưng ý nghĩ thanh tĩnh lạ thường, cũng không hề không biết tự lượng sức mình đấu đến chết. Sắp không đấu được, đột nhiên liền thoát ra khỏi vòng chiến, phá vây mà đi. Theo hướng Thành ca lúc trước. Người của phân bộ phía dưới lập tức đưa tin các phân bộ khác ngăn cản, đồng. Thời phân binh. Một đội tiến vào thần điện xem xét tình huống bên trong. Một đội đuổi đánh Lê Hà Ngọc và Khương Thành. Nhưng mà lúc này em gái Lê không trong trận, cuối cùng Thành ca cũng có thể. Cả gan mà ra tay. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 623. Hồng Tuyệt kiếm vừa ra, Khương Chưởng Môn trực tiếp dùng sinh diệt kiếm. Tâm mạnh nhất. Một kiếm quét xuống, không cần dùng kiếm chiêu kiếm thức nào cả. Sức mạnh tử vong lan tràn, đến cả sinh cơ của đám hộ vệ trưởng và chấp sự kia. Cũng chẳng đủ để sức mạnh ấy tước đoạt, kẻ nào kẻ nấy đổ rạp trên mặt đất. Hai gã điện chủ đuổi theo phía trước đột nhiên rơi xuống từ giữa không trung. Sức mạnh tử vong kia như hình với bóng, tựa như bàn tay tử thần lướt đang dần. Lan nhanh. Hai người chống cự như vậy 2 giây, sau đó yếu dần mà chết. Ngoại trừ vẻ kinh hãi hoảng sợ còn lưu lại trong mắt, bọn họ đến chết cũng. Chưa thể phát ra âm thanh, cũng không thể nhìn ra kẻ địch là ai. Xử lý xong bọn họ, Thành ca mới vội vàng triển khai tốc độ vượt đường bay đến. Chỗ xa hơn ở phía trước, chờ đồng đội. Tìm mình. Một lát sau, Lê Hà Ngọc phá vây trốn chết quả nhiên nhìn thấy hắn. Bộ áo giáp nhẹ chạm rỗng màu trắng bạc trên người nàng đã nhuốm máu từ lâu. Cũng không biết đâu là của kẻ địch, đâu là của chính nàng. Chỉ có thể từ trên khuôn mặt tinh tế đã tái nhợt gần như trong suốt nhìn ra trạng. Thái của nàng thật sự không ổn chút nào. cũng đúng thôi, vừa rồi cảnh giới của hai gã điện chủ giống nàng, còn có nhiều. Giúp đỡ như vậy. Nàng không những phải ngăn cản bọn họ, để tạo ra cơ hội cho Khương Thành. Còn phải chắn kín mỗi người, không thể không trả giá. Nhìn thấy Khương Thành đang thong thả. Bay phía trước, nàng vút qua, lại. Tóm lấy sau lưng áo hắn. Không nói được một lời, tiếp tục xách hắn bay về phía trước lẫn trốn. Thành ca rất muốn nói cho nàng, ba gã quân lính đuổi theo vừa rồi đã rơi lại. Phía sau. Trạng thái của em gái này thật dọa người, vẫn nên chạy nhanh chữa thương đi. Chỉ tiếc, hắn không thể nói. Chỉ có thể ở dưới sự bảo vệ của cánh chim. Nàng, tiếp tục ăn không ngồi rồi. Thương Linh ở chỗ tối cũng hơi không nhìn nổi nữa. Lặng lẽ truyền âm khinh bỉ hắn, khiến người ta mệt tới mức này, ngươi không? Biết xấu hổ à, thú vui ác độc gì thế này? Thành ca truyền âm, vậy ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Thương Linh nghĩ tới một loạt phiền toái sau khi bại lộ thân phận tà ma dị giới. Cũng không khỏi sức đầu mẻ trán. Hình như thật sự chỉ có thể như vậy. Một đường này, cũng không biết bay bao xa. Ở phía sau, Lê Hà Ngọc đã ướt sũng mồ hôi, tốc độ càng ngày càng chậm. Khương Thành có thể nhìn ra trạng thái của nàng càng ngày càng kém, chỉ sợ ý. Thức đã rã rời từ lâu, chỉ dựa vào một ý nghĩ cố chấp tiếp tục chạy trối chết. Mặc dù dưới tình huống như vậy, nàng vẫn theo bản năng mà biến hóa phương. Hướng, sợ bị kẻ địch tìm được. Đối với Khương trưởng môn mỗi lần rất dễ dàng mà nói, loại cảnh tượng tìm. Đường sống trong máu và mồ hôi này thật sự quá xa lạ. Trong khoảnh khắc, cuối cùng Lê Hà Ngọc cũng hoàn toàn mất đi ý thức, ngã. Xuống từ giữa không trung. Khương trưởng môn đang muốn ra tay bảo vệ một chút, lại thấy trên người. Nàng đột nhiên lan ra vô số hoa băng. Hoa băng ngưng kết lẫn nhau liên tục, trong chớp mắt liền tạo thành một quả. Cầu băng. Bao vây chặt chẽ hai người ở bên trong. Quả cầu băng dừng thật mạnh trên vùng đồng quê phía dưới, nhưng không. Truyền đến chấn động quá lớn. Ngược lại chậm rãi rơi xuống. Khương Thành đang ở trong quả cầu băng, nhưng vẫn có thể cảm giác được. Tình huống bên ngoài. Đồng cỏ hơn 10 dặm bốn phía quả cầu băng này đã biến thành một đầm lầy. Đầy bùn vô cùng thần kỳ, quả cầu băng vẫn chìm xuống dưới, rất nhanh sẽ. Không còn bóng dáng. Nếu không kiểm tra cẩn thận, nếu chỉ đi ngang qua nơi này, thật đúng là không. Tìm thấy nàng. Không thể ngờ được, nàng còn có phương pháp hộ mệnh cuối cùng này. Lê Hà Ngọc đã hôn mê trong quả cầu băng. Thành ca dính sát vào cùng một chỗ với nàng. Có thể dễ dàng nhận thấy tình. Hình huyền lực vận hành trong cơ thể nàng. So với tình hình bình thường, có lẽ chậm hơn rất nhiều. Đây là hậu quả do ngoài bị thương còn cạn kiệt quá mức, vài tháng nữa e rằng. Sẽ không phục hồi được. Chẳng lẽ quyết định của nàng là ở trong quả cầu băng ngầm ngơ ngẩn mấy. Tháng, tự mình hồi phục, đợi cho tình thế đi qua, sau đó bí mật quay về Bạch. Huyền tộc. Thành ca không thể không thừa nhận. Tuy rằng nữ nhân này có thực lực yếu hơn so với mình, nhưng làm việc rất ổn thỏa. Nếu bản thân mình thật sự là một cực huyền cảnh bình thường, vậy một loạt thao tác của nàng từ khi gặp địch đến bây giờ, tất cả đều được coi là tư thái nghĩ. Cách cứu viện chính xác. Một địa huyền cảnh có thể từ sào huyệt trung tâm của kẻ địch, mang theo một cực huyền cảnh còn sống ra mà lông tóc không bị thương, hoàn toàn chính là kỳ tích. Dù cho thời gian hơi lâu. Mấy tháng cùng một mỹ nữ tuyệt thế thật sự làm bạn bên người. Hắn công. Nhận là một trải nghiệm không tồi. Nhưng vấn đề là quả cầu băng quá nhỏ, cuộn mình ở bên trong không thể di. Chuyển. Hơn nữa rất khó chịu. Suy nghĩ một lát, cuối cùng hắn hút từ nhẫn không gian ra một viên huyền dược. Chữa thương cao giai. Huyền dược lóe ra những tia sáng nhạt, chiếu sáng bên trong quả cầu băng một. Từ khe hở giữa hai người trong lúc đó, viên huyền dược kia nhẹ nhàng bay. Bỗng, cuối cùng dừng lại bên môi của Lê Hà Ngọc. Thành ca nhẹ nhàng thổi khí, hòa tan huyền dược, sau đó tự nhiên mà ngấm vào. Trong miệng nàng. Một lát sau, hiệu quả của huyền dược phát tán ra. Khuôn mặt tái nhợt làm rung động lòng người của Lê Hà Ngọc dần dần phục. Hồi một ít màu máu, hô hấp cũng không còn giống như không có gì nữa. Ta còn tưởng rằng ngươi phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thương Linh không nhịn được trêu đùa. Vẻ mặt Thành Ca không vừa lòng, lão tỷ à, dù sao ngươi cũng đừng nghĩ xấu. Về ta chứ, cho dù ta thích lợi dụng, thì cũng biết đúng nơi đúng chỗ chứ. Em gái này là vì cứu mình mới biến thành như vậy. Hắn còn chưa đến nỗi không có liêm sỉ như vậy. Hiệu quả của huyền dược chữa thương đặc biệt rõ rệt, nửa khắc sau, Lê Hàn. Ngọc liền tỉnh lại. Lông mi dài rung nhẹ nhẹ, sau đó đôi mắt rực rỡ lại đối diện với Thành Ca. Quả cầu băng quá nhỏ, hai người cuộn tròn ôm chặt lấy nhau, cả hai nhìn nhau. Da mặt Khương Chưởng Môn rất dày, cũng không biết xấu hổ. Mà Lê Hàn Ngọc lại thật bình tĩnh, căn bản không hét chói tai giống như trong những đoạn truyện, sau đó đẩy người con trai ra. Thậm chí ánh mắt của nàng chưa từng lộ ra gợn sóng nào, vừa mới tỉnh dậy. Cũng rất bình tĩnh. Tuyết Diên Hương Nhị, huyền dược chữa thương thất phẩm, vô cùng hiếm. Thấy, là ngươi cho ta dùng ư? Bản thân nàng cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình có thêm cái gì. Thành Ca hào phóng thừa nhận, đúng vậy. Lê Hà Ngọc im lặng một lát, hỏi, ngươi lấy từ đâu ra? Nhặt được ở thần điện Hắc Huyền trước đó. Vì vậy nàng không hề hỏi tiếp được nữa. Ta cần tiếp tục điều chỉnh và hồi phục khí tức, khoảng chừng 2 ngày. 2 ngày này ngươi không được chạy loạn, đừng nhúc nhích ở đây. Nói xong, nàng nhắm mắt lại, lập tức tiến vào trong trạng thái phục hồi. Thành Ca há miệng thở dục, muốn nói gì đó. Ngươi thật sự không suy nghĩ tới tư thế thân mật của hai chúng ta đang dây dưa. Lẫn nhau cùng một chỗ sao? Nhưng lúc này Lê Hà Ngọc đều đã đóng chặt lại 6 giác quan, tiến sâu vào trạng thái tu luyện. Sao ta có cảm giác toàn bộ quá trình đều bị nàng chỉ huy? Ảo giác à? Tiếng cười trêu tức của Thương Linh vang lên trong chỗ tối, mạnh dạn lên. Thoát khỏi ảo giác đi nào. Ngươi đường đường là chuẩn đế hậu kỳ, lại bị một cô nhóc nhỏ yếu dắt mũi. Cái này đúng thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nữ đế cảm thấy thật thần kỳ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn gì chứ, anh đây chỉ đang diễn trò vì đại nghiệp. Phụ Linh, tạm thời thôi. Còn cứng miệng. Ngươi tin không, không tới vài ngày nữa, nàng sẽ biến thành nữ tử dịu dàng. Nghe lời trước mặt ta. Ngươi cứ khoác lác đi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 624. 2 ngày sau, quả nhiên Lê Hà Ngọc đúng giờ thoát ra khỏi trạng thái tu luyện. Nói chung trạng thái bây giờ của nàng đã hoàn toàn hồi phục. Hai người bay từ dưới lòng đất lên, phá lớp băng mà thoát ra. Bên ngoài không có kẻ địch, không khí trong lành đã lâu không được hít thở. Khiến cho tinh thần vô cùng sảng khoái. Nhưng mà Lê Mỹ Nữ cũng không có chút thưởng thức hay cảm nhận nào. Nàng lại túm lấy cổ áo của Thành Ca một lần nữa, mang theo hắn bay lên cao, đi. Thẳng về phía Bạch Huyền tộc. Mỹ Nữ. Làm sao? Lần sau đừng túm lấy cổ áo của ta được không, mất mặt lắm, chi bằng để ta chủ động ôm ngươi được không? Cái vai gà mờ của cực huyền cảnh này thật sự là mờ không dễ dàng gì hết. Thành Ca cảm thấy phong cách là màu của bản thân đang xuất hiện chút gì đó. Sai sai, ngai vàng của vua là màu cũng bắt đầu lung lay rồi. Mà căn bản Lê Mỹ Nữ lạnh lùng không đáp ứng đề nghị của hắn. Vì vậy, phong cách là màu của hắn bị hạ thấp hơn. Chết tiệt, tương lai đại nghiệp Phụ Linh hoàn thành, ta nhất định phải bộc lộ ra. Thân phận thực sự để dọa chết ngươi, đòi lại phong cách. Khương Chưởng Môn suy tính cục diện trước mắt, cần tiếp tục nghĩ cách. Cho dù nàng không thể trở thành fans mà hò hét cổ vũ cho hắn thì ít nhất cũng phải có chút tôn trọng cơ bản với vua làm màu chứ. Thế là, hắn càng ôm chặt hơn. Đang bay thì phía trước xuất hiện một bóng người. Lê Hà Ngọc đang muốn tránh đi thì đối phương đã chủ động chạy trốn. Nàng lập tức quay đầu, vội vàng bay về hướng khác. Sao vậy? Từ trước đến nay đều là Thành Ca trực tiếp dùng hắc, tỏ vẻ bản thân không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Phía trước có mai phục. Sao ngươi biết? Lê Mỹ Nữ siêu lạnh lùng không thèm giải thích cho hắn. Bay thêm một lúc nữa, xa xa lại xuất hiện bóng người to lớn. Vì vậy, Lê Hà Ngọc không thể không một lần nữa thay đổi hướng bay. Thế là sau mấy lần, cuối cùng nàng dừng chân ở một ngọn núi nhỏ. Nàng nhanh chóng tìm được một nơi hẻo lánh để lẩn trốn. sau đó nhanh chóng bố trí cấm chế linh văn ngăn cản sự theo dõi. Lúc này nàng mới kéo Thành Ca từ trên người mình xuống, vẻ mặt bình tĩnh. Nói, tạm thời chúng ta không thể về được. Khương trưởng môn giơ tay phải, lên tiếng hỏi, ta thấy thực lực của những kẻ đó không mạnh, có gì phải sợ chứ? Chỉ là mấy con tép riêu thôi mà. Ý ngươi là sao? Bọn chúng chỉ là mấy tên tai mắt điều tra với truyền tin tức thôi mà. Hóa ra là như vậy, nói cách khác phía sau còn có cao thủ mai phục. Đúng vậy. Mặc dù tình hình không mấy lạc quan, nhưng Lê Hà Ngọc vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Bên phía Hắc Huyền tộc, rất có thể 936 phân bộ đã đều xuất phát rồi. Mà hàng tỷ người Hắc Huyền tộc, đâu đâu cũng có tai mắt của bọn họ, chúng ta đã bị bao vây tứ phía rồi. Thế trận lớn như vậy làm Thành Ca không khỏi bất ngờ. Thần điện của bọn họ đã bị tiêu diệt rồi, hệt như rắn mất đầu, vậy mà vẫn chưa sụp đổ rồi chạy tán loạn hả? Nếu như một tông môn bị diệt, chẳng phải những kẻ trong các môn phải nhỏ phụ thuộc thường hoảng loạn chạy trốn, sau đó chỉ còn lại vườn không nhà trống à? Lê Hà Ngọc thản nhiên nói. Tổng bộ thần điện bị diệt, quả thật bọn họ sẽ sụp đổ, nhưng sẽ không chạy trốn, ngược lại còn càng điên cuồng hơn. Điên cuồng tới mức tự hủy hoại luôn cả bản thân. Nàng nói thêm. Thì ra là vậy, xem ra thật đúng là nhập gia tùy tục, mỗi nơi có một quy tắc riêng. Vậy tiếp theo ngươi định thế nào đây? Nếu ngươi muốn trở về Bạch Huyền tộc từ nơi này thì rất khó, trừ khi đại điện chủ và các điện chủ khác đến tiếp ứng chúng ta. Lê Hà Ngọc nhìn những ngọn núi được bao quanh bởi rừng cây bên ngoài. Nhưng vừa rồi chúng ta đã để lộ tung tích, kẻ thù đã xác định được mục tiêu. Sẽ dần dần thu hẹp vòng vây. Đến lúc đó chúng ta khó mà chống đỡ. Hơn nữa nơi này cách tộc ta quá xa, truyền tín hiệu cũng không truyền được xa. Như vậy, Thành Ca thực sự rất muốn ra ngoài thoải mái chém giết rồi nghênh ngang trở về. Nàng ấy sẽ theo kế hoạch của mình, để mình rời xa đôi cánh che chở bảo vệ của nàng. Thật là bất lực mà. Thế là, hắn chỉ có thể đập tan suy nghĩ, nghe kế hoạch của nàng. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết nên làm thế nào đi. Lê Hà Ngọc im lặng một lát rồi nói, kế tiếp, ta sẽ một mình ra ngoài giao chiến với bọn chúng. Khương trưởng môn giật giật khóe miệng. Phân bộ nhiều như vậy, phân điện chủ của địa huyền cảnh thất trọng đến cửu trọng phải có đến mấy ngàn tên. Ngươi đánh lại không? Không đánh lại được, nhưng ta có thể giải vây cho nơi này. À há! Thành Ca kinh ngạc. Ý của ngươi không phải là muốn tự mình giải vây, để ta một mình chạy về chứ? Thế thì cũng xả thân cứu người quá mức rồi đấy. Không, dù không có bao vây, chút thực lực này của ngươi cũng chạy không nổi. Lê Hà Ngọc nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Ngươi cứ ở yên đây, không được đi đâu hết. Hắc Huyền tộc xảy ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa ta đại chiến cùng bọn chúng, hẳn là có thể khiến cho thần điện tộc ta chú ý. Ta cũng sẽ nghĩ cách truyền tin cho bên đó, để cho các điện chủ đến cứu. Ngươi nhất định phải đợi bọn họ, không được hành động thiếu suy nghĩ. Toàn bộ quá trình, nàng chỉ tập trung giải thích chiến lược, không có lấy một cảm xúc. Nói xong, nàng xoay người siết chặt thanh kiếm trong tay, lập tức tính toán kế hoặc triển khai một cách nhanh gọn lẹ. Ngươi sẽ chết đó. Giọng nói của Khương trưởng môn truyền đến từ phía sau nàng. Tại sao ngươi có thể vì ta làm chuyện đó, lẽ nào ngươi yêu ta rồi sao? Lê Ngọc Hàn không quay đầu, chỉ thản nhiên đáp, thiên phú của ngươi cao hơn, sống sẽ có giá trị hơn ta. Hẳn là các vị điện chủ của thần điện sẽ đồng ý cách làm của ta. Câu trả lời này khiến Thành Ca không biết phải nói gì. Hơn nữa cái giọng điệu của nàng vẫn bình tĩnh như tờ, không chút kích động, cũng không chút bi thương. Như thể người sắp chết không phải là nàng. Dường như bản thân tu luyện nhiều năm như vậy, sứ mệnh chính là vì ngày hôm nay phải chết. Khương Thành không hiểu được nàng, lại phát hiện bản thân không chút kháng cự nào, cứ để nàng sắp đặt. Vì vậy, hắn quyết định làm chút gì đó. Thật ra ngươi có thể đợi hai ngày nữa rồi hành động. Sau này tu luyện chăm chỉ. Lời của Lê Hà Ngọc còn chưa dứt đã ngây người. sau đó đột nhiên quay đầu lại, ngơ ngác nhìn thanh kiếm trong tay Khương. Thành. Thanh huyền kiếm vừa được đổi với hệ thống đang vung lên, thi triển một loạt. Huyền thuật không biết tên. Thân kiếm chuyển động không nhanh, thứ kèm theo cũng chỉ là huyền lực của cực huyền cảnh nhất trọng, vốn không thể khiến Lê Hà Ngọc lộ ra ánh mắt kinh hãi. Nhưng lúc này, nàng lại chết lặng nhìn quỷ đạo hoa băng lóng lánh trên mũi. Kiếm. Hoa tuyết phức tạp, tụ tán bất định, mang theo sự huyền diệu bí ẩn vô tận. Nàng không nhìn ra thứ huyền ảo trong đó, nhưng nàng có thể dễ dàng phán đoán uy năng ẩn chứa trong đó. Uy lực của huyền thuật này vượt xa giới hạn của cực huyền cảnh cửu trọng. Nếu như vận dụng đúng cách, thậm chí có thể vượt cấp để giết chết những kẻ trên cả động huyền cảnh ngũ trọng. Huyền thuật cũng phân chia phẩm giai. Phẩm giai càng cao, uy năng càng mạnh. Mà huyền thuật này đã hoàn toàn có hiệu quả vượt trội hơn bất kỳ của loại huyền thuật nào của thần điện, thậm chí còn vượt qua huyền thuật cao nhất trong Bạch La Cửu Huyền Bí Điển. Sao có thể như vậy được? Phẹt. Thành Ca thu kiếm, đứng mỉm cười. Lê Hà Ngọc không giữ được bình tĩnh, nàng bước nhanh tới trước mặt Khương Thành, vội vàng hỏi, đây là huyền thuật gì? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 625. Huyền thuật này không chỉ có uy năng vượt sức tưởng tượng, hơn nữa thoạt nhìn hình như là hệ băng, kết hợp với nàng thì vô cùng hoàn hảo. Tuy rằng vừa rồi chỉ có hai chiêu, nhưng nếu nàng học được, vậy lần nữa gặp phải phân điện chủ cùng giai của Hắc huyền tộc, hẳn là có thể dễ dàng giết chết vài tên. Lê Hà Ngọc có thể xem nhẹ bất cứ thứ gì, ví dụ như phép tắc trần giới hay tính mạng của chính mình. Nhưng nàng lại đặc biệt quan tâm đến tu luyện và nâng cao thực lực. Đây cũng là đặc điểm chung của những người tài năng. Ngoại trừ vua làm màu. Thành Ca. Nhìn thấy nàng cuối cùng cũng bị hấp dẫn, Khương Hiền giả thở phào nhẹ. Nhõm. Nếu như nàng vẫn không quay đầu lại, vậy mình cũng chỉ có thể âm thầm hỗ trợ nàng chống địch. Ẩn giấu thân phận tà ma dị giới thật sự quá phiền phức. Ngươi muốn học ca? Lê Hà Ngọc gật đầu lia lịa, tuy rằng vẫn là biểu cảm cứng nhắc, nhưng ánh mắt lại hiện lên sự khao khát. Đây là huyền thuật gì? Bất Diệt Thiên Hoa Kiếm Kinh. Kỳ thật môn huyền thuật này không chỉ có mỗi hệ băng. Thiên Hoa Kiếm Kinh vô cùng phong phú, hệ băng chỉ là một nhánh nhỏ trong đó mà thôi. Có thể kết hợp sử dụng với kiếm tâm, nhưng nhất định phải dùng huyền lực. Lê Hà Ngọc chưa từng nghe qua huyền thuật này, bất giác hỏi, chí ít đây cũng là huyền thuật thiên giai chứ. Ở huyền giới tầng thứ nhất không tồn tại huyền thuật thiên giai. Đó là huyền thuật mà đế huyền cảnh thượng tầng mới có thể tu luyện được. Theo quan điểm của nàng, đây hẳn là cấp độ đó. Thiên giai. Thành Ca khinh thường biểu môi, đó là thứ rác rưởi gì vậy? Đây là huyền thuật cấp chí tôn, còn cao hơn cả đế giai đó, được không hả? Đương nhiên là hắn đổi huyền thuật này từ hệ thống. Ngoại trừ âm thầm giúp Lê Hà Ngọc chiến đấu, còn một cách khác, đó là tăng sức chiến đấu của nàng lên trong một thời gian ngắn. Kiếm tâm không thể truyền cho người khác được. Tiên pháp thì người của huyền tộc không học được, mà hắn cũng không có khả năng dạy. Hơn nữa vốn dĩ Khương Thành cũng chỉ là cần một môn huyền thuật để tạo thêm chút mặt mũi. Nơi này là huyền giới, tương lai tới tầng cao hơn, cũng không thể mãi dựa vào tiên pháp để tác chiến được. Cho nên đổi một môn huyền thuật cấp chí tôn cũng là lẽ đương nhiên. Sau khi kích hoạt, huyền thuật liên quan của hắn tự động đạt tới cấp đại viên mãn. Trước mắt, cảnh giới huyền lực quá thấp, cho nên hắn không thi triển ra uy năng cao như thế này. Nhưng cảm ngộ thì đã đủ cấp. Cấp chí tôn cao hơn đế giai. Lê Hà Ngọc căn bản chưa từng nghe nói qua huyền thuật cấp chí tôn. Nhưng nàng đã nghe qua đế giai trong truyền thuyết. Nghe nói đó đã là cấp độ mà một số đế huyền cảnh thượng tầng cũng không đạt tới được. Nhưng lại còn có cấp độ cao hơn. Nàng có chút hoài nghi Khương Thành đang khoe khoang, nhưng vừa rồi uy lực của hai chiêu thức đó là quá mạnh. Vì vậy, tim nàng không khỏi đập liên hồi. Gắn còn một tia lý trí cuối cùng, nàng hỏi một câu, sao ngươi có được nó? Thành Ca đã sớm chuẩn bị. À, đây đều là công lao của Huyền Văn Tử Kim. Huyền Văn Tử Kim. Không sai, huyền văn của ta cách một khoảng thời gian, tự động xuất hiện một ít huyền thuật, ngươi có thể hiểu đó là một loại truyền thừa. Dù sao cũng chỉ mình hắn có được Huyền Văn Tử Kim, người khác cũng không biết huyền văn này rốt cuộc như thế nào, hắn tự biên tự diễn thế nào mà chẳng được. Lại còn có chuyện như này nữa ư? Lê Hà Ngọc mở to mắt, đồng thời thể hiện sự ngưỡng mộ. Điều này cũng vô lý quá nhỉ? Rốt cuộc thì đây là tài năng gì chứ? Huyền văn còn tặng kèm huyền thuật cấp chí tôn, phục vụ trọn gói à? Vậy ngươi thật sự đồng ý dạy ta Bất Diệt Thiên Hoa kiếm kinh này sao? Khụ, hiện tại ta chỉ có hai chiêu thức đầu tiên. Uy lực của hai chiêu thức này, đủ để Lê Hà Ngọc phá giải vòng vây để ra. Ngoài, trong Thiên Hoa kiếm kinh, nhánh hệ băng có khoảng 810 chiêu thức. Càng về phía sau uy lực càng mạnh. Không phải Khương trưởng môn giấu giếm không nỡ dạy nàng toàn bộ, mà là phía sau khó khăn gấp bội, cần rất nhiều thời gian lĩnh ngộ. Huống chi hắn cũng không có kiên nhẫn làm sư phụ cho người ta. Đệ tử phi tiên môn của mình, hắn chưa từng dạy tu luyện. Hai chiêu thức cũng được. Nhìn ánh mắt tựa như kỳ lân tộc nhìn thấy trân châu khổng lồ của nàng, thành ca rất vui vẻ. Điều này thậm chí còn có hiệu quả tốt hơn nhiều so với dự đoán của bản thân. Vì vậy, hắn vuốt vuốt cằm, mỉm cười và nói, trước khi dạy cho ngươi ta có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Lê Hà Ngọc cảnh giác. Thành ca nhớ lại sự chế giễu của Thương Linh lúc trước liền nảy ra chủ ý. Hôn ta một cái. Lúc trước đại điện chủ để Lê Hà Ngọc đến giám sát hắn, Khương Hiền Giả. Cũng biết một số tin đồn về nữ nhân này. Trước đó, không có nam nhân nào có thể tiếp cận nàng trong phạm vi ba thước. Kiểu nữ nhân không có kinh nghiệm tình trường này chủ động hôn mình, không. Chừng từ nay về sau tính tình thay đổi, nhẹ nhàng dịu dàng hơn. Hơn nữa, đây không phải là cơ hội tốt để mình cứu vãn phong cách hay sao? Ngươi thật vô sĩ, muốn dùng loại thủ đoạn này. Thương Linh trong bóng tối nhìn ra tính toán của hắn, không nhịn được truyền. Âm mắng hắn. Nhưng lời nói của nàng còn chưa dứt, Lê Hà Ngọc đã đến gần Khương Thành. Vương Cổ Ngọc thon dài trắng nõn, đôi môi đỏ mỏng nhanh chóng chạm lên. Gương mặt hắn một cái. Hoàn toàn không có chút do dự. Vậy được chưa? Sau khi hôn xong, vẻ mặt của nàng vẫn như thường, không giống như thành ca. Nghĩ đến phản ứng kích động như chú nai con đụng cái là hai gò má đỏ bừng. Càng không có kiểu loạn tình mê gì. Khiến cho người ta cảm giác. Vừa rồi nàng chỉ uống một ngụm nước không? Đáng nhắc tới mà thôi. Chà, cái này gọi là gì? Phản ứng bình thản kiểu này khiến cho thành ca không đạt được bất kỳ cảm. Giác thỏa mãn nào? Phong cách làm màu cũng hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu tăng lên nào. Thế này không được. Không phải là ngươi định đổi ý chứ? Giọng điệu của Lê Hà Ngọc vẫn bình tĩnh không hề gợn sóng, chỉ lạnh nhạt. Nhìn ánh mắt của hắn. Không đâu, ta sẽ dạy ngươi. Thành ca đã nói là làm. Sau đó, hắn thật sự giải thích xúc tích, ngắn gọn và dễ hiểu chiêu thức nhập môn. Đầu tiên cho nữ nhân này. Ngay từ đầu, Lê Hà Ngọc cảm thấy mơ hồ, cấp chí tôn thật sự quá cao thâm. Nhưng huyền thuật này Khương Thành đã đạt cực đại, mạnh như thác đổ, dạy. Cho một người mới bắt đầu các loại bí quyết nhập môn này không phải là dễ. Như trở bàn tay sao? Dần dần, nàng nghe hiểu được một chút. Sau đó, Khương lão sư im lặng, để cho nàng ở một bên chậm rãi luyện tập. Thỉnh thoảng cũng chỉ ra một số sai sót, giúp nàng sửa chữa. Thời gian từng chút trôi qua, sau một ngày một đêm, cuối cùng Lê Hà Ngọc cũng thành thạo chiêu thức đầu tiên này. Thiên phú của nàng vốn chỉ đứng sau Khương Thành, huống chi hai chiêu thức. Nhập môn đầu tiên cũng là đơn giản nhất. Sau khi học xong chiêu thức thứ nhất, sự tự tin của Lê Hà Ngọc tăng gấp bội. Vì thế nỗ lực, muốn tiếp tục học chiêu thức thứ hai. Nhưng lần này, Khương sư phụ lại không dạy nàng. Vừa rồi ta nói hôn một cái, chỉ là đồng ý dạy ngươi chiêu thức thứ nhất mà. Thôi, chứ không hề bao gồm chiêu thức thứ hai. Hắn nhàn nhã nằm trên một chiếc ghế dài vừa được biến ra trên mặt đất. Kỳ thật vốn định dạy luôn cả hai chiêu thức. Đáng tiếc nụ hôn vừa rồi quá chiếu lệ. Thành ca rất không hài lòng, cho nên ngồi ở đây ra giá. Vậy phải làm sao thì ngươi mới chịu dạy ta chiêu thức thứ hai? Uy lực của chiêu thức thứ hai lớn hơn chiêu thức thứ nhất một chút, đối với người tu luyện điên cuồng như Lê Hà Ngọc này quả thật có sức hấp dẫn cực kỳ lớn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 626. Muốn học chiêu thức thứ hai rất đơn giản. Khóe miệng Thành Ca nhếch lên, chỉ vào môi mình. Hôn vào nơi này này, thơm má không tính. Hắn nghĩ về một nụ hôn hồi này, phản ứng của nàng bình thản như vậy hẳn là có lý do. Sao thơm má có phản ứng như hôn môi được chứ? Hai cái đó hoàn toàn khác nhau mà. Ta không tin hôn môi mà mặt ngươi còn có thể không đỏ. Vừa rồi Thương Linh đều âm thầm chế giỡn mị lực của mình không đủ, nhất định phải lấy lại danh dự. Lời nói của hắn vừa dứt, môi liền cảm thấy lành lạnh. Căn bản không đợi hắn đứng dậy, Lê Mỹ Nữ liền trực tiếp cúi người hôn xuống. Hai môi chạm vào nhau, Thành Ca có thể cảm nhận được bờ môi mềm mại, có thể cảm nhận rõ ràng được hương thơm dịu mát của nàng. Đồng thời, cũng có thể ở khoảng cách gần nhất cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Nàng cũng không nhắm mắt lại, lông mi đen dày thậm chí còn cạ cạ vào ánh mắt Thành Ca. Tiếp xúc như vậy, không thể nói là không thân mật. Nhưng đôi mắt đen nhánh của nàng vẫn như mặt hồ phẳng lặng, không một gợn sóng. Chỉ chốc lát sau, nàng đứng thẳng người, kết thúc nụ hôn. Bây giờ ngươi có thể bắt đầu chưa? Tuy rằng giọng điệu vẫn không mang cảm xúc dao động gì, nhưng làm cho người ta cảm giác chính là, ta rất gấp, khẩn trương lên. Cơ mờ nờ. Thành Ca suýt chút nữa sụp đổ. Nàng ta là tảng băng di động à? Lần đầu tiên trong đời hắn có chút hoài nghi mức độ đẹp trai của mình. Không thể nào. Ta chẳng cần đi đến bất cứ đâu là người thấy người yêu, nhưng cũng đã hôn môi. Rồi, tốt xấu gì ngươi cũng có một chút phản ứng chứ. Ai không biết còn tưởng ngươi vừa hôn một cục đá. Lần này tốt rồi, phong cách không hồi lại, ngược lại càng giảm xuống. Ha ha ha ha. Thương Linh trong bóng tối cười chảy nước mắt. Thật sự, nàng ta chính là khắc tinh của ngươi, ngươi còn không phục. Thật sự nên để những người khác xem một màn kịch hay này. Nhìn xem Khương Chưởng Môn vĩ đại của bọn họ bị người khác sử dụng như một công cụ như nào, chật chật chật. Thành Ca cắn răng, muốn đáp trả nhưng miệng không cho phép. Căn bản hắn cũng không để ý nhiều đến việc chinh phục Lê Hà Ngọc như vậy. Chỉ là một tiết mục giả vờ bức bách mà thôi. Dù sao trong tương lai cái ngày tiết lộ thân phận tà ma dị giới, nữ nhân này chắc chắn sẽ bất ngờ đến run rẩy. Nhưng bây giờ, hắn còn có chút tích cực. Được, ta dạy cho ngươi. Thành Ca nói lời giữ lời. Nghiến răng nghiến lợi đứng dậy, thi triển chiêu thức thứ hai, cẩn thận truyền thụ cho Lê Hà Ngọc. Chiêu thức này khó hơn chiêu thức nhập môn đầu tiên không ít. Có lẽ mất hai ngày một đêm, Lê Hà Ngọc mới có thể tạm hiểu được. Trên thực tế hai chiêu thức này, nàng muốn thực sự thấu hiểu thì còn cần rất nhiều thời gian để tu luyện. Trình độ hiện nay, chỉ có thể nói là có thể thi triển được, điêu luyện thì còn xa. Nhưng có thể sống sót trong trận chiến trước, thì đã đủ dùng rồi. Còn có chiêu thức thứ ba không? Lê Hà Ngọc đều học được, có chút không? Dừng lại được. Tất nhiên có. Nhưng tâm trạng bây giờ của Thành Ca rất khó chịu, không muốn dạy cho ngươi. Tạm thời không có, ngươi có thể đi rồi. Lê Mỹ Nữ cũng không thèm so đo với giọng điệu hậm hực của hắn. Ngươi ở yên chỗ này chờ đợi, đừng chạy lung tung, ta nhất định sẽ khiến các điện chủ đến cứu ngươi trở về. Thành Ca vừa nghe là đã cảm thấy khó chịu. Cái gì mà đừng chạy lung tung, ngươi đang bế theo đứa bé à? Xem ra mình còn phải nghĩ thêm cách gì đó. Nhìn dáng người yểu điệu của Lê Hà Ngọc dần biến mất, hắn sờ cầm tính toán. Trong Thiên Hoa Kiếm Kinh này, hệ băng có tổng cộng 810 chiêu thức. Hôn một hai cái ngươi không có phản ứng, vậy hôn 800 lần thì sao? Dùng số lượng đạt lấy chất lượng, ta dùng số lượng chinh phục ngươi. Không tin rằng hôn đi hôn lại một người hơn 800 lần mà vẫn không rung động. Đến lúc đó hẳn là hôn nhiều thành quen. Đến mức xuất hiện tình cảm chứ nhỉ. Lúc hắn ở trên núi tính toán, Bạch La Chân, đại điện chủ Bạch Huyền ở phía bên kia đã bay qua bay lại trong địa giới Hắc Huyền tộc đã mấy ngày. Tin tức tổng bộ thần điện Hắc Huyền bị tiêu diệt, đã truyền khắp huyền giới. Tầng thứ nhất. Tạo ra chấn động long trời lở đất. Bạch La Chân sau khi tới hiện trường, cũng nhìn thấy chiến tích đáng sợ của tà. Ma dị giới. Kẻ có thực lực càng cao, thì càng có thể thấy được nhiều manh mối từ hiện. Trường. Điều này khiến nàng gần như tuyệt vọng. Thực lực của kẻ tà ma dị giới này đã vượt qua sức tưởng tượng của nàng. Làm gì có chuẩn đế hậu kỳ nào mà vượt xa cấp bậc tà ma dị giới của tiên đế. Ma đế cơ chứ. Cô Nguyệt Tâm Cơ tung hoành một thời, giờ đứng trước mặt người này cũng chỉ là một con kiến hôi thôi. Nếu tà ma này tấn công thần điện Bạch Huyền, vậy thì các nàng cũng không có khả năng chống đỡ. Hơn nữa đại hiền giả bị bắt đi không rõ tung tích, điều này làm cho tâm trạng của nàng vô cùng nặng nề. Cũng may nàng cũng kịp thời biết được tin tốt duy nhất, Khương Thành không bị tà ma dị giới giết chết, mà bị Lê Hà Ngọc cứu đi. Tuy rằng không hiểu được Khương Hiền giả sống sót như thế nào, cũng không hiểu Lê Hà Ngọc cứu hắn kiểu gì. Nhưng chuyện ngày hôm đó có không ít người của Hắc Huyền tộc chứng kiến. Hẳn là không nhầm được. Hai người này còn chưa trở lại Bạch Huyền tộc, hẳn là còn ở trong Hắc Huyền tộc. Những ngày này, nàng tìm kiếm xung quanh. Dọc theo đường đi, cũng đã chiến đấu không ít trận chiến. Trên dưới Hắc Huyền tộc đều điên cuồng, tuy rằng thực lực của các phân điện chủ mới chỉ là địa huyền cảnh, nhưng số lượng quá nhiều, lại dũng cảm không sợ chết. Mấy lần tranh đấu, Bạch La Chân cũng không dễ chịu gì. Hôm nay, nàng đang bay thì phát hiện phía trước xuất hiện một trận đại chiến. Chẳng lẽ là các điện chủ bên Bạch Huyền thần điện tới đây? Đến gần nhìn, liền nhìn thấy một nữ nhân đơn độc tranh đấu kịch liệt cùng bảy tên Hắc Huyền phân điện chủ. Không hề hồi hộp theo dõi nữ nhân này rơi vào hạ phong, nguy khốn, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đột nhiên, trên thanh kiếm băng lại bộc phát ra ngàn vạn đóa băng hoa. Bảy phân điện chủ đối diện như gặp rắn độc, dường như đã sớm chịu khổ, vội vàng né tránh, nhưng đã muộn rồi. Một trong những điện chủ vô tình bị một đóa hoa băng dính vào. Ngay sau đó, tất cả hoa băng còn lại giống như tìm được mục tiêu, tựa như bầy ong, trong nháy mắt hoàn toàn bao bọc lấy người này. Ầm ầm. Hoa băng nổ tung thành phấn, hơi lạnh phiêu tán giữa không trung. Cùng lúc đó vị phân điện chủ hồi nãy biến thành thi thể vỡ vụn. Chiêu thức này vừa qua đi, các phân điện chủ khác mới dám tiếp tục bao vây. Bạch La Chân ngay từ đầu còn tưởng là băng linh điện chủ tới đây. Nhưng nhìn kỹ huyền thuật đáng sợ này, mới kinh giác đây không phải là thủ đoạn mà băng linh điện chủ có thể có. Sau khi quan sát cẩn thận, mới ngạc nhiên phát hiện người này lại là Lê Hàn Ngọc. Sao có thể như thế được? Bảy phân điện chủ này đều là địa huyền cửu trọng cùng giai với nàng mà. Đừng nói bảy người, dù có là ba người nàng cũng không thể địch nổi. Huống chi phía dưới còn có thể nhìn thấy thi thể vỡ vụn của hai gã phân điện chủ Hắc Huyền khác. Nói cách khác, ngay từ đầu nàng đã lấy một địch chính. Chẳng lẽ Lê Hà Ngọc tiến vào thiên huyền cảnh? Không thể nào. Không trải qua nghi thức đặc biệt của thần điện, vừa đến thiên huyền cảnh sẽ bay lên tầng trên, không cách nào dừng lại ở tầng thứ nhất. Huống chi nàng vung ra một chiêu thức, đặc điểm huyền lực quả thật vẫn là đặc điểm của địa huyền cảnh. Chỉ có điều, chiêu thức đó quá thần kỳ. Hà Ngọc đừng sợ, ta tới đây. Nàng cũng không thể đứng một bên xem kịch được, vội vàng xông lên. Mà ngay khi nàng vừa mới có mặt, Lê Hà Ngọc lại vung kiếm bay vút về phía một trong những phân điện chủ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 627. Một kiếm này cách tên phân điện chủ kia cả ngàn trượng, cho nên không hề đâm trúng hắn. Đối với những kẻ huyền tộc quen cận chiến mà nói, loại công kích tầm xa này thường cũng không có nhiều hiệu quả. Nhưng một cái gì đó bất ngờ đã xảy ra. Chỉ thấy tên phân điện chủ đột nhiên chậm lại. Vị trí bụng của hắn lại kỳ lạ xuất hiện một bông hoa băng lớn. Cơ thể hắn điên cuồng vặn vẹo, giống như muốn thoát khỏi cái gì đó. Nhưng hoa băng từ bên trong cơ thể lao ra ngoài, nhanh chóng tràn khắp cơ thể. Sau đó, hắn không thể nhúc nhích được nữa. Trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, cơ thể trên mặt đất chia năm xẻ bảy. Đậu mè. Huyền thuật này là gì vậy? Bạch La Chân là Bạch Huyền Đại Điện Chủ, vậy mà bản thân nàng cũng bị lê. Hàn Ngọc làm cho kinh hãi. Nàng có một trực giác rằng, nếu huyền thuật này thuận lợi đánh trúng người. Mình, thiên huyền thất trọng như nàng cũng sẽ bị đả thương. Chẳng lẽ trước kia nha đầu này che giấu thực lực? Không thể nào. Cái này đều vượt xa huyền thuật chí cao trong bảo vật trấn tộc Bạch La Cử. Huyền chân kinh. Với sự nghi ngờ mãnh liệt, nàng cũng tham gia chiến đấu. Mà nàng vừa gia nhập, đương nhiên còn lại 5 gã điện chủ không còn cách. Nào chống đỡ. Rất nhanh đã bị giết đến không còn đường lui. Bạch La Chân chậm chậm phát hiện ra, ngoại trừ 2 chiêu thức vừa rồi ra. Những biểu hiện khác của Lê Hà Ngọc không có sự khác biệt với trước đây. Thực lực của nàng vẫn là như trước kia. Sự khác biệt duy nhất chính là nàng có thêm 2 tuyệt chiêu đại sát khí hủy diệt. Thật không thể tin được. Nàng ta học ở đâu? Chẳng lẽ giống như truyền thuyết, ở dưới đáy sơn động hồ nào đó chiếm được? Mật tàng truyền thừa của thượng cổ. Nhưng vấn đề trong lịch sử huyền tộc cũng chưa từng nghe nói đến loại huyền. Thuật mạnh đến kỳ lạ như này. 5 tên phân điện chủ hắc huyền rất nhanh bị 2 người giết chết. Trận đấu kết thúc, Lê Hà Ngọc liền vội vàng thành lễ. Tham kiến đại điện chủ. Mau miễn lễ, ngươi vất vả rồi, ngươi có gặp Khương Thành không? Mặc dù vô cùng tò mò với huyền thuật kia, nhưng vấn đề đầu tiên hỏi đại điện. Chủ vẫn là Thành ca. Đủ để thấy sự quan trọng của hắn trong lòng nàng. Ta đang để hắn lại ở một khu vực bí mật. Lê Hà Ngọc nhanh chóng giải thích. Đại điện chủ mừng rỡ, Khương Hiền Giả không có việc gì là tốt rồi. 2 người nhanh chóng bay về nơi ẩn náu của Thành ca, đồng thời nàng cũng khen ngợi Lê Hà Ngọc. Lần này ngươi làm rất tốt, ngoài dự liệu của chúng ta, sau khi trở về nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi. Lê Mỹ Nữ cũng không chút phấn khởi nào, chỉ thản nhiên nói, hắn là do ta để lạc mất, vốn là ta vô trách nhiệm, chỉ mong chuộc tội, không cần ban thưởng. Mặc dù đối mặt với đại điện chủ, nàng vẫn bình tĩnh. Nếu Thành ca nhìn thấy một màn này, có lẽ trong lòng sẽ cân bằng một chút. Không phải là nữ nhân này không có cảm giác với hắn, mà là bản tính nàng vốn. Như thế, đối với những người khác cũng không nhiệt tình. Huống chi tốt xấu gì hắn cũng khiến nàng khiếp sợ không chỉ một lần, đã coi như là người đặc biệt nhất. Đại điện chủ hiển nhiên đã quen với phong cách của nàng từ lâu, hoàn toàn không để tâm đến. Ngược lại cười nói. Đương nhiên phải thưởng. Sau đó, nàng không nhịn được mà hỏi. Vừa rồi, huyền thuật ngươi dùng kia là gì vậy? Là đại hiền giả dạy cho ta. Lê Hà Ngọc không chút giấu giếm. Cái gì? Đại điện chủ suýt chút nữa dừng lại. Hắn dạy cho ngươi. Bản thân hắn mới cực huyền cảnh, hơn nữa hắn cũng chưa từng tu luyện. Huyền thuật ở thần điện, làm sao có thể đạt được những cái này, hơn nữa còn. Dạy cho ngươi. Đó là bởi vì huyền văn tử kim của hắn rất đặc biệt, có thể đạt được công. Pháp huyền thuật truyền thừa Lê Hà Ngọc nói lại y chang những gì Thành ca biên soạn ra. Đại điện chủ khiếp sợ. Còn có chuyện như này nữa ư? Huyền văn còn có thể thoải mái mang theo công pháp huyền thuật truyền. Thừa. Hắn còn nói đây là huyền thuật cấp chí tôn, còn cao hơn cả đế giai. Biết rõ đế giai có ý nghĩa gì, đại điện chủ há hốc mồm. Trời ơi! Bây giờ nàng càng chắc chắn một điều. Người này thật sự là bảo bối dân tộc của Bạch Huyền tộc, còn quý giá hơn vô. Số lần so với tưởng tượng của bản thân. Khó trách hắn nói đại hiền giả là chỉ người dẫn đường chỉ lối, thì ra là hắn có ý. Này! Đúng là hiểu biết rộng rãi. Thật ra lúc đó Thành ca muốn có chút mặt mũi cho nên mới bịa chuyện. Khương trưởng môn ở trong núi cũng không đi đâu hết. Hắn đang bận rộn dùng bí không thánh sa lần trước đạt được để thăng cấp. Cảnh giới huyền văn. Vốn tưởng rằng Lê Hà Ngọc lần này đi 3 đến 5 ngày cũng chưa gặp được. Không ngờ rằng chưa tới một ngày đã trở về. Ấy, Bạch đại tỷ, ngươi cũng ở đây à? Hắn dừng việc luyện hóa lại, giơ tay chào hỏi đại điện chủ. Nghe kiểu xưng hô này, đại điện chủ vốn dĩ còn đang vô cũng mừng rỡ thì có. Phần trầm xuống. Nàng tức giận đáp xuống trước mặt Khương Thành, giả bộ tức giận nói, đại tỷ. Cái gì, không biết lớn nhỏ? Mặc dù nói như vậy, nhưng sự lo lắng và say mê trong ánh mắt nàng lại không thể che giấu. Ha ha, đại hiền giả ta và ngươi vốn là cùng vai phải lứa mà. Lần này ngươi không bị thương chứ, thần điện Hắc Huyền bên kia có thủ đoạn gì với ngươi hay không? Đại điện chủ cũng mặc kệ xưng hô của hắn, rất tự nhiên chuyển sang mẫu thân. Lo lắng cho nhi tử. Thành ca bất đắc dĩ bị nàng kiểm tra thân thể từ trên xuống dưới. Không hề, bọn họ bị vẻ đẹp trai của ta làm cho sợ hãi, cũng không dám động đến ta. Khương Thành không phải kẻ ngốc, nhìn thấy vết máu đã sớm khô trên tử bào. Điện chủ của nàng, sắc mặt tiều tụy mệt mỏi, cũng có thể đoán được lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Nàng cũng liều mạng cứu mình. Hắn từ trước đến nay đều thản nhiên, giờ cũng bất giác thầm than một tiếng. Nếu năm đó tiên nhân ngoại giới ngay từ đầu hữu nghị sống chung với Bạch Huyền tộc, vậy thì tốt biết bao. Vậy thì hiện tại mình căn bản không cần ngụy trang. Có thể nhận lòng tốt của nàng một cách thoải mái. Đứa trẻ này, nói chuyện chẳng ra thể thống gì cả. Sau khi xác định Khương Thành không bị thương chút nào, cuối cùng nàng cũng yên lòng. Nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta vẫn phải nhanh chóng trở về thần điện. Bản tộc thôi. Đại điện chủ ra lệnh một tiếng, Lê Hà Ngọc lại vươn tay về phía Thành ca. Nhưng mà có thể là vì nghĩ đến huyền văn tử kim của hắn có thể đạt được huyền thuật cấp chí tôn, hoặc cũng có thể là vì đại điện chủ đang ở đây, cuối cùng động tác của nàng có sự thay đổi. Không túm lấy cổ áo sau gáy, mà là cõng hắn lên. Thành ca vui vẻ với sự tiếp xúc thân mật như vậy. Quãng đường sau đó thuận lợi hơn rất nhiều. Gặp phải kẻ địch, có đại điện chủ tự mình mở đường. Thực lực của thiên huyền thất trọng, đến 10 tên phân điện chủ, vẫn có thể xử lý được. Nhưng mà với sự bại lộ tung tích của bọn họ, càng ngày càng nhiều phân điện Hắc Huyền tộc từ 4 phương 8 phương đến vây quanh. Quả thật cao thủ đứng đầu Hắc Huyền tộc tiêu diệt hết, không được bao lâu cũng sẽ suy bại. Nhưng tình huống trước mắt lại là lửa xém lông mày. Kẻ địch cứ ngày một nhiều nhất định sẽ gây ra áp lực, hơn nữa còn là một đám người điên cuồng, đại điện chủ cũng không chống đỡ nổi. Dần dần, ba người lần nữa núp vào một sơn cốc cách Bạch Huyền tộc một đoạn. Không xa. Không được rồi, không chống đỡ nổi nữa. Đại điện chủ sắc mặt nghiêm túc mà cũng nghiêm trọng. Cũng may nơi này cách tộc ta rất gần. Ta đã truyền tin cho mấy vị điện chủ khác, để cho bọn họ dẫn người tới tiếp ứng. Lê Hà Ngọc gật đầu, lại nói, chỉ sợ chúng ta không đợi được đến khi đó, kẻ địch vừa rồi cách quá gần, đã biết chúng ta trốn ở đây rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm ORG. Chương 628. Ta và người cùng đi giải vây, trì hoãn thêm một ngày hẳn là không thành vấn. Đại điện chủ cũng khẽ gật đầu với ý kiến của Lê Hà Ngọc. Cứ như vậy đi. Nói xong, nàng tự mình bố trí ngăn cách và cấm chế che giấu xung quanh. Thành ca. Lại nữa à? Thành ca cạn lời rồi. Khương Hiền giả, ngươi ở yên đây chờ đợi. Trước khi đi, Bạch La Chân dặn dò trăm điều. Các điện chủ khác sẽ tới trong vòng một ngày nữa. Đừng sợ hãi. Cũng không được tự tiện rời khỏi đây, ngươi chắc chắn không được có mệnh hệ gì đâu đó. Nói xong, nàng bay về phía xa cùng Lê Hà Ngọc. Sắp đến cửa nhà mà còn phải đợi. Nhìn bóng lưng hai người biến mất, Thành ca thật sự muốn sụp đổ. Thực lực mạnh mà không được thể hiện, phiền phức ghê. Hắn vò đầu bứt tai, bản thân mình thật sự ngu ngốc. Hắn lấy loạn trận lệnh ra, sau đó lặng yên không một tiếng động thoát ra khỏi cấm chế. Sau đó dùng tốc độ siêu nhanh vượt qua hai người phía trước, trong chớp mắt liền bỏ xa các nàng. Phía trước liền nhìn thấy một đám cao thủ của phân điện Hắc Huyền tộc đang lục soát khắp nơi, có khoảng mười mấy phân điện chủ cùng mấy trăm nghi trượng và mấy vạn hộ vệ. Khi nhìn thấy hắn bay tới trước mặt, những người này như nhìn thấy báu vật. Là Khương Thành kìa. Hắn bị tách khỏi đội ngũ rồi. Bắt lấy hắn. Cái chết của đại điện chủ nhất định có liên quan đến hắn, quyết báo thù rửa hận. Nếu không phải vì bắt hắn, thần điện tộc chúng ta nhất định sẽ không bị diệt. Đúng, tai tinh này nhất định phải chết. Thần điện của chúng ta bị diệt, Bạch Huyền tộc cũng đừng mong được yên. Ổn. Báo thù. Nhìn đôi mắt chứa đầy sự thù hận, Thành Ca cười lạnh một tiếng. Đúng là một đám ngu ngốc, giỏi ngụy biện. Các ngươi bắt ta, cuối cùng bị tiêu diệt còn định gấp lửa bỏ tay người. Ồ, không đúng. Lần này các ngươi đúng đúng đấy, quả thật cái chết của đại điện chủ các ngươi có liên quan đến ta. Hắn cũng chả muốn so đo với đám người này, Hồng Tuyệt kiếm vừa rút ra. Đồng thời sinh diệt kiếm tâm cùng sức mạnh tử vong cũng được mạnh mẽ. Tung ra, bao phủ tất cả. Không trung tràn ngập sự chết chóc, tất cả đều biến sắc. Mấy vạn tên xông pha đi đầu. Ngay lập tức đầu liền lìa khỏi cổ. Sức mạnh tử vong trực tiếp tước đoạt mạng sống của đám người này, những phân điện chủ cũng không ngoại lệ. Trong mắt Lê Hà Ngọc, những phân điện chủ này là đối thủ ngang tài ngang. Sức. Trong mắt đại điện chủ, những phân điện chủ này là những trở ngại có chút khó. Chơi. Mà trong mắt Thành Ca, những phân điện chủ này chẳng khác gì người bình. Thường không tu luyện hết. Đều là những kẻ sẽ chết sau khi bị đòn tấn công này bao trùm. Đám người này còn chưa hoàn toàn rơi xuống, hắn đã hốt hết huyền giáp và tài. Nguyên trên người bọn họ ngay trên không trung rồi. Về phần những tên hộ vệ cấp thấp đã chết, hắn không thèm để mắt đến. Giết hết bên này, hắn không dừng lại chút nào mà tiếp tục quay đầu càn quét. Bên còn lại. Từng trận càn quét diễn ra nhanh chóng trên các chiến trường khác nhau. Những phân điện Hắc Huyền tộc gần đây khí thế hùng hổ khắp nơi vây quét, rốt cuộc cũng bị đánh đến tan tành. Trước khi chết, thậm chí bọn họ còn không kịp nói ra bốn chữ tà ma dị giới. Dưới lưỡi kiếm của Khương Thành, căn bản không còn nhân chứng nào còn sống sót. Chỉ khoảng một khắc sau, ngàn vạn dặm xung quanh dãy núi đã không còn tồn. Tại một tên tu sĩ phân điện còn sống. Chính hắn cũng không biết đã tiêu diệt bao nhiêu phân điện Hắc Huyền tộc. Có lẽ cho dù không tiêu diệt toàn bộ thì cũng chỉ còn sót lại đúng một phần. Trăm. Mà chiến lợi phẩm thu được từ đám người này cũng sắp bằng một nửa của tổng. Bồ. Về phía hệ thống, lại là tăng thêm mấy trăm triệu giá trị công đức. Sớm nên làm như vậy rồi. Lần này huyền văn lại có thể tăng thêm một bậc nữa rồi. Lúc trước ngớ ngẩn thật đấy, còn ngồi chồm hổm ở phía sau nhiều ngày như. Vậy. Làm xong chuyện này, hắn mới trở về trong núi lúc trước, một lần nữa tiến vào. Linh văn bí mật. Chờ đại điện chủ và Lê Hà Ngọc trở về để cùng nhau khởi hành. Bây giờ không có kẻ thù, không cần phải lo lắng, phải không? Ngay khi hắn vừa mới trở về nơi này, hai người đại điện chủ và Lê Hà Ngọc gắng sức chạy tới vị trí vòng vây tiền tuyến. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của họ, họ đã bay trong một thời gian dài mà không nhìn thấy một kẻ thù. Hai người đồng thời cùng cảnh giác. Chuyện xảy ra bất thường như vậy nhất định có gì đó lạ lạ. Đại điện chủ thì thầm, cẩn thận mai phục. Lê Hà Ngọc gật đầu, ừm. Sau đó, bọn họ tìm thấy thi thể ngã xuống đất. Cái này. Hai người họ ngây người, không thốt ra lời. Sau khi hạ xuống điều tra, lại cực kỳ hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao mà bọn họ lại chết vậy? Đại điện chủ bỗng nhiên thất thanh, giết trong chớp mắt, bọn họ chết cùng. Một lúc. Sự vô cảm của Lê Hà Ngọc rốt cục cũng thay đổi, nàng vội vàng nói, là tà. Ma dị giới. Hắn ta lại xuất hiện. Cái gì? Trong lòng đại điện chủ chấn động, còn nặng nề hơn vô số lần so với nghe được. Tin tất cả phân điện của Hắc Huyền tộc bao vây. Nó giống như một đám mây đen có thể đè bẹp họ bất cứ lúc nào. Không ai biết bên trong một con quỷ đó ẩn chứa sự khủng khiếp như thế nào. Chỉ biết hắn vừa xuất hiện thì đó chính là thần uy không thể chống đỡ nổi. Sau đó hai người lại bay đến các nơi khác, nhìn thấy nhiều thi thể hơn. Không còn ai sống sót. Không một ai. Kẻ địch đã bị giết sạch, sự bao vây của họ đã được giải phóng một cách kỳ diệu. Sao mà điều này có thể xảy ra được cơ chứ? Đại điện chủ hít vào một hơi khí lạnh, thậm chí không thể không run rẩy. Thế gian dĩ nhiên tồn tại tà ma dị giới mạnh như vậy, lẽ nào không phải tiên? Đế ở dị giới bên kia là mạnh nhất sao? Tầng thứ nhất, không nên có sự tồn tại vượt ra ngoài ý thức thông thường. Như vậy. Hỏng rồi, Khương Hiền giả. Đại điện chủ đột nhiên nhớ tới Khương Thành vẫn còn ở chỗ nọ. Mặc dù lúc này lòng nàng tràn ngập sự sợ hãi với tà ma dị giới, nhưng còn nhớ tới an nguy của Thành ca. Tuy biết rõ mình chạy về cũng không ngăn cản được tà ma dị giới, nhưng hai người vẫn là tức tốc trở về. Sau khi mở linh văn cấm chế, nhìn thấy Khương trưởng môn còn lành lặn, cả hai người thở phào nhẹ nhõm. Thành ca cười tủm tỉm nghênh đón, ha ha, sao các ngươi lại đã quay về rồi? Kiệt tác của ta, hài lòng không? Xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Thành ca có chút khó hiểu, toàn bộ kẻ địch bị tiêu diệt, vì sao biểu cảm của các ngươi giống như người của mình đã chết vậy? Có chuyện gì vậy? Tà ma dị giới đã xuất hiện ở khu vực này. Đại điện chủ quả quyết, tạm thời chúng ta không thể rời khỏi nơi này. Ta đã thông báo cho thần điện tộc ta bên kia rồi, để cho tất cả các bọn họ tản ra. Ẩn thân, tránh bị tà ma dị giới tiêu diệt. Nàng vừa nói, vừa thêm vài linh văn bí mật ẩn giấu hoạt động và cấm chế. Trong khoảng thời gian này, chỉ ở yên đây, không được đi bất cứ đâu hết. Đợi qua mấy ngày tà ma dị giới kia không còn ở đây, chúng ta lại lặng lẽ rời. Đi. Cái gì cơ chứ? Lại còn muốn ở lại nơi chim không thèm ị này. Có bị nhầm không vậy? Thành ca thấy hoang mang. Hắn còn tưởng rằng sau khi hai người trở về, sẽ tuyên bố toàn bộ kẻ địch bị tiêu diệt, giải trừ bao vậy, sau đó cùng mình khệnh khạng trở về Bạch Huyền tộc. Kết quả là, họ lại đưa ra quyết định ngược lại. Sự chân thành của ta vừa rồi vô ích cả. Vì để sớm thoải mái trở lại thần điện, hắn chỉ có thể khuyên bảo đại điện chủ. Kỳ thật, các ngươi không cần sợ hãi đề phòng tà ma dị giới cũng như vậy mà. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 629. Đừng nói linh tinh nữa. Đại điện chủ nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi còn trẻ, không hiểu được sự đáng sợ của tà ma dị giới. Ta hiểu mà. Những tiên đế ma đế mà ta từng tiếp xúc, có thể xếp thành một đại đội vững mạnh. Hơn nữa, cái tên tà ma dị giới mà bây giờ các ngươi lo lắng kia chính là ta. Trên đời này có thể có ai biết rõ bản thân ta hơn ta chứ? Không, ngươi không hiểu. Đại điện chủ xem hắn như tên gà mờ, giọng điệu còn nhấn mạnh thêm một chút. Tà ma dị giới là thiên sinh tử địch của chúng ta, bọn họ hùng mạnh mà hung tàn, nhìn thấy người của huyền tộc chúng ta, không chết hơn nữa thì không. Thôi, rất ít khi được bình yên vô sự. Thành ca cười nói, rất ít, vậy nghĩa là luôn luôn có ngoại lệ. Có ngoại lệ, quả thật có một phần nhỏ tà ma dị giới khổ tâm tu luyện, bế quan. Không ra, không có hứng thú với việc chinh phục huyền tộc. Đại điện chủ chậm rãi nói, nhưng đó chỉ là rất ít, hơn nữa. Lần này xuất hiện. Tà ma dị giới, hiển nhiên nằm ngoài dự đoán. Còn không đợi Khương Thành phản bác, nàng tiếp tục nói. Thực lực của kẻ này vượt xa bất kỳ vị tà ma dị giới nào trước đây. Mà hắn tiêu diệt thần điện Hắc Huyền, thủ đoạn tàn bạo giết chết vô số phân. Điện, quá là ác độc. Mức độ nguy hiểm của hắn, thậm chí còn cao hơn với tất cả tà ma dị giới trong lịch sử cộng lại, có thể nói là cấp diệt thế. Thành ca nghe đến khóe miệng giật giật, ngươi phỉ báng ngay trước mặt đương. Sự như vậy, hay ghê ta? Đại tỷ, chẳng lẽ Hắc Huyền tộc không phải là kẻ địch của Bạch Huyền tộc sao? Chúng ta phải cảm tạ hắn vì đã hỗ trợ diệt địch chứ. Nhìn thấy hắn còn nói đỡ cho tà ma dị giới, đại điện chủ suýt chút nữa tức giận. Điên lên nhưng cố nở nụ cười. Ngươi đúng là ngây thơ thật đấy. Hắc Huyền tộc bị tiêu diệt là chuyện tốt, nhưng tà ma dị giới giết bọn họ, cũng không phải vì giúp Bạch Huyền tộc chúng ta. Nàng xoa xoa đầu Thành ca, tựa như mẫu thân dạy con trai ruột triết lý nhân. Sinh. Trên thế gian này có một loại người, chuyên lấy giết chóc làm thú vui, tâm tính của chúng đã vặn vẹo từ sớm. Hẳn là kẻ này loại tà ma đó, hắn rất có thể căn bản không coi huyền tộc chúng ta là người. Lần này hắn có thể tiêu diệt Hắc Huyền tộc, lần sau thanh đao đó có thể sẽ vung lên người Bạch Huyền tộc chúng ta. Cuối cùng, nàng nói một lời cảnh báo dài. Tiểu Thành, ngươi phải nhớ rằng, không thể tin tưởng tà ma dị giới được. Hơn nữa tên này, hắn có thể là đại địch. Cả đời của ngươi. Ta làm sao có thể là kẻ thù suốt đời của mình cơ chứ? Thành ca chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Hắn nhịn không được thở dài. Vậy làm sao bây giờ, sau này nhìn thấy hắn, ta nhất định rút kiếm giết hắn. Tiểu tử ngươi, lại còn nói vớ vẩn. Đại điện chủ tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, ngươi bây giờ đâu phải là đối thủ của hắn, chờ ngươi lên đến thượng tầng, tương lai trở thành đế huyền. Cảnh, có lẽ lúc đó mới có lực đánh một trận với hắn. Nhưng mà cho dù có lúc đó, ngươi đụng phải tên này cũng đừng chọc giận. Hắn, có thể tránh thì tránh. Tên này quá mức nguy hiểm, có thể sống sót trước mặt hắn, cũng coi như là vạn hạnh. Có khoa trương như vậy hay không, ta cảm thấy đại tỷ ngươi thật sự đang lo lắng quá nhiều rồi đó. Thành ca thầm nghĩ, tương lai còn phải vạch trần thân phận, đến lúc đó các ngươi đừng trực tiếp trở mặt thành thù với ta là được, tốt nhất vẫn nên có chuẩn bị trước. Ta cảm thấy lần này tà ma dị giới không hề có ác ý gì với Bạch Huyền tộc. Lần trước hai nhóm trưởng hộ vệ tộc ta đụng phải hắn, không phải cũng chưa chết sao, hắn ta cũng rất khoan dung nhân từ, chúng ta hoàn toàn có thể bằng hữu với hắn. Còn làm bằng hữu. Đại điện chủ lắc đầu bật cười, chỉ cho rằng đây là lời ngây thơ của tiểu tử. Nhưng ngay sau đó, nàng lại ngạc nhiên. Làm sao ngươi biết tà ma dị giới lần này, cùng với tên lần trước tộc ta đụng? Phải là cùng một người. Hai, không cẩn thận để lộ sơ hở rồi. Không có cách nào, thành ca chỉ có thể đâm lao đành theo lao vậy, tự biên tự. Diễn. Cái này ấy mà, là do chính hắn nói. Đại điện chủ lắc đầu bật cười, đứa nhỏ này, sao ngươi có thể nghe thấy hắn nói chuyện? Thành ca cười tủm tỉm nói. Ta nói chuyện với hắn đó. Cái gì cơ? Đại điện chủ đang ngồi khoanh chân không thèm để tâm bỗng nhiên nhảy dựng. Cả lên. Ngươi còn tiếp xúc với hắn, sao có thể được? Vậy thì sao? Tổng bộ thần điện Hắc Huyền bị tiêu diệt, chỉ có mình ta sống. Sót, cái này còn chưa đủ chứng minh sao? Cái này. Đại điện chủ kinh hãi. Trên thực tế cũng là Lê Hà Ngọc quên nói cho nàng biết chi tiết này, khiến nàng không nghĩ tới chỗ dị thường này. Đúng vậy, vì sao hắn lại buông tha cho một mình ngươi, rốt cuộc các ngươi nói. Cái gì? Ngay cả trong mắt Lê Hà Ngọc cũng hiện lên một tia tò mò. Trên thực tế, căn bản lúc trước nàng cũng không tin thành ca cái gì mà vẻ đẹp trai đã bảo vệ được hắn. Cái này, kỳ thật cũng chẳng có gì. Thành ca đắc ý vỗ ngực, hắn vừa nhìn thấy ta thì kinh ngạc. Kinh ngạc. Đúng vậy, hắn đã ngưỡng mộ đại danh của ta từ lâu, khi gặp mặt còn nói sớm. Đã nghe nói thiên phú của ta, tri âm tri kỷ. Vừa nói, hắn còn đóng vai chính, bắt chước điệu bộ ấn tượng của những tiền bối đại lão kia. Hắn chắp tay với không khí rồi nói. Hương tiểu hữu, ngưỡng mộ từ lâu. Không thể tưởng tượng được ngươi không chỉ thiên phú tuyệt luân, dáng vẻ còn tuấn tú như vậy, thật sự làm cho người ta khắc cốt ghi tâm. Đại điện chủ không phải kẻ ngu, nàng lập tức cảm thấy rất hoang đường. Đó chính là một kẻ siêu cường vượt ra khỏi giới hạn của thế giới này, ngươi chỉ là một cực huyền cảnh bé nhỏ mà thôi. Người ta ngưỡng mộ ngươi đã lâu, còn là tri âm tri kỷ. Không phải ngươi đang nói dối đấy chứ? Lời nói của ta là thật mà, tương lai có cơ hội các ngươi sẽ hiểu. Thành ca sắc. Mặt không thay đổi vỗ ngực bảo đảm. Dù sao tà ma dị giới kia chính là mình, ta nói ngưỡng mộ bản thân mình đã lâu. Có vấn đề gì sao? Sau đó thì sao? Đại điện chủ kỳ thật vẫn không tin tưởng lắm. Nhưng là nhân chứng duy nhất còn sống sót, lời nói của Khương Thành cũng có giá trị tham khảo. Sau đó ta còn nói, ngươi là một tà ma dị giới làm sao có thể ngưỡng mộ ta lâu? Chẳng phải là lừa gạt ta sao? Lời này nói khiến đại điện chủ không khỏi gật đầu, nhưng ngay sau đó lại sửa lời hắn. Lúc ấy ngươi không nên hỏi trực tiếp như vậy, hơn nữa còn trực tiếp xưng hô. Hắn là tà ma dị giới, dễ chọc tức bọn họ, lần sau đụng phải cần cẩn thận nguyễn chuyển một chút. Thành Ca thầm nghĩ, sao ta lại chọc tức chính mình được chứ? Nhưng vẫn gật đầu ghi nhận, may mắn thay, hắn đã không tức giận. Vậy hắn ta nói gì? Hắn nói, đó đều là người đời hiểu lầm ta, kỳ thật ta có thiện chí giúp đỡ mọi người, không thích giết chóc. Hả? Đại điện chủ suýt chút nữa phun ra một ngụm nước. Hắn còn thiện chí giúp đỡ mọi người, không thích giết chóc. Xin người, động huyền cảnh trở lên của Hắc huyền tộc đều chết dưới tay kẻ này đó. Không có ma quỷ tàn bạo hơn thế này được đâu. Thành Ca gật đầu, lúc ấy ta cũng thấy lạ, liền nói, ngươi giết nhiều người như vậy, còn không thích giết chóc sao? Hắn nói, đó là bởi vì Hắc huyền tộc chủ động chọc tức hắn, có thù sâu oán nặng với hắn, tự tìm đường chết. Hắc huyền tộc chọc tức hắn, chọc tức như nào? Đại điện chủ nhạy bén tìm được trọng điểm. Hắn không nói tới. Thành Ca tiếp tục nói, ta bèn hỏi hắn, vậy ngươi có thù hận với Bạch huyền tộc của bọn ta không? Đại điện chủ run rẩy hỏi. Hắn nói như thế nào? Đối với vấn đề này, nàng và Lê Hà Ngọc đều vô cùng quan tâm, hai người cùng giỏng tai lên nghe. Hành động đó, tựa như đang chờ kết quả tuyên án của vận mệnh toàn tộc. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 630. Hắn nói, ta không thù không oán với Bạch huyền tộc các ngươi. Ta đã hai lần tha cho Bạch huyền tộc các ngươi, một tên cũng không giết. Thành Ca nhún nhún vai, cho nên ta mới biết hắn cùng tà ma dị giới trước đó là cùng một người. Cuối cùng hai người vẫn bị hắn thuyết phục. Đại điện chủ nghe đến đây, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cùng Lê Hà Ngọc nhìn nhau một cái, cả hai đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương giống như cảm thấy may mắn gặp đại nạn mà không chết. Tên tà ma dị giới mạnh đến mức làm người ta căm phẫn này, lại không hề có ác ý với Bạch huyền tộc. Đây chính là tin vui lớn nhất mà các nàng nghe được trong đời này. Nếu đó là sự thật, thực sự quá tốt rồi. Đương nhiên là thật, ta dám lấy tính mạng ra đảm bảo. Đứa nhỏ này, đừng có thề thốt lung tung. Tuy rằng trong lòng cảm thấy những lời này của Khương Hiền giả có chút khoe khoang, nhưng dù như thế nào, cũng coi như là đại điện chủ giảm được một mối lo. Tà ma dị giới này là cùng một người với kẻ mà Bạch huyền tộc đụng phải lần trước, vậy quả thật có thể yên tâm rất nhiều. Tên tà ma dị giới lần trước hai lần bị tấn công, đều không giết một người nào của Bạch huyền tộc. Lúc các nàng bàn luận, còn cảm thấy đây là loại người từ kỳ lạ trong tà ma dị giới. Xem ra sau khi trở về, cần siết chặt kỷ luật của tộc, tuyệt đối không được chọc tức hắn. Người ta đã tha mạng Bạch huyền tộc hai lần rồi, lại đi khiêu khích nữa, thật sự là không muốn sống tiếp, tự tìm đường chết. Nghe nàng nói như vậy, Thành Ca cũng nhớ ra một sơ hở. Lúc trước trưởng đội hộ vệ, cùng với mấy vị phân điện chủ phía sau ở tụ phách trì đã gặp từng mình. Nếu như bọn họ lại nhìn thấy mình ở tổng bộ thần điện, vậy trong nháy mắt liền có thể nhận ra đại hiền giả là tà ma dị giới. Cái này không ổn rồi, đại nghiệp phụ linh của mình chỉ mới hoàn thành được một phần nhỏ xíu. Vì vậy, hắn vội vàng bổ sung thêm một câu, phải rồi. Hắn ta còn nói một câu. Sắc mặt đại điện chủ căng thẳng, vội vàng hỏi, hắn nói cái gì? Liên quan đến vị tà ma dị giới này, nàng không dám bất cẩn dù chỉ một chút. Hắn nói, lần trước những kẻ từng xảy ra xung đột với hắn, hắn tuy rằng không giết, nhưng cũng không muốn nhìn thấy nữa, nhất là ở tổng bộ thần điện. Hả? Đại điện chủ hoảng hốt. Mau, mau trở về. Sao vậy? Hiện tại Lục Vân Lâm đang ở tổng bộ thần điện, ta phải nhanh chóng trở về hạ lệnh, điều nàng rời khỏi tổng bộ, tạm thời đừng quay trở về. Còn có những người khác, trong khoảng thời gian này cũng phải cố gắng cắt đứt với dị giới, để tránh bị tà ma dị giới gặp phải. Tuy rằng mệnh lệnh này có chút không công bằng với Lục Vân Lâm cùng với đám hộ vệ trưởng và phân điện chủ, nhưng đây cũng là vì an nguy của bản thân bọn họ. Liên quan đến vận mệnh của cả tộc, thời điểm quyết đoán không thể mềm lòng. Cũng không cần Thành Ca thúc giục, đại điện chủ chính mình lập tức tháo dỡ linh văn cấm chế, mang theo hắn cùng Lê Hà Ngọc, vội vàng chạy về. Chỉ một ngày sau, ba người liền trở về tổng bộ thần điện của Bạch Huyền tộc. Một đám điện chủ nhìn thấy đại hiền giả không hề tổn thương được. Cứu trở. Về, tất cả đều hoan hô vui sướng. Nhưng đại điện chủ lại hoàn toàn không kịp chúc mừng. Mệnh lệnh đầu tiên của nàng chính là nhanh chóng sắp xếp một nhiệm vụ điều. Lục Vân Lâm đi, đồng thời miễn bài khảo hạch thường xuyên sau này cho nàng. Cùng đám hộ vệ trưởng. Sau đó lại ra một nhiệm vụ khác cho các phân điện chủ tiếp xúc với tà ma dị. Giới. Ngày đó, toàn bộ tập trung đến một vùng xa xôi giao giới với Kim Huyền. Tộc để quản lý mỏ huyền thạch. Sau khi toàn bộ mệnh lệnh được ban hành, lúc này nàng mới thở phào nhẹ. Nhõm. Hy vọng vị tà mà dị giới tiền bối kia có thể hài lòng. Các điện chủ khác đều tỏ ra khó hiểu. Thủy Linh điện chủ nghi ngờ hỏi, đại điện chủ, vì sao phải điều bọn họ đi? Chẳng lẽ bọn họ cũng là nội ứng? Không, họ không phải. Đại điện chủ xua xua tay, các ngươi hẳn là đã biết, sở dĩ lần này Hắc Huyền tộc bị diệt, là bởi vì tà ma dị giới chứ? Đúng vậy. Nghe được bốn chữ tà ma dị giới, sắc mặt các điện chủ nặng trĩu, không còn vui. Mừng như lúc vừa rồi nghênh đón đại hiền giả. Chiến Linh điện chủ từ trước đến nay hiếu chiến, vậy cũng lo lắng sợ sệt nói. Tà ma dị giới lần này, thực lực thực sự quá mạnh. Sợ là tập hợp lực lượng ba tộc, chúng ta với Kim Huyền Ngân Huyền, cũng không ngăn cản được hắn. Quang Minh điện chủ thực lực chỉ đứng sau hắn gật đầu. Đúng vậy. Chiến tích này của hắn quả thực làm cho người ta tuyệt vọng, không dám phản kháng. Không ai cười nhạo hắn ta vì những lời thất vọng này. Các điện chủ khác lúc này cũng có cảm xúc tương tự, thực lực như vậy, bọn họ lấy cái gì để ngăn cản đây? Thủy Linh điện chủ khẽ thở dài một tiếng. Tai họa ngập đầu của huyền giới, sợ là rất nhanh sẽ đến. Bầu không khí trong điện vô cùng trầm lặng, tràn ngập sự tuyệt vọng bi tráng. Chuẩn bị xảy ra. Ngay cả một linh điện chủ cũng cúi đầu im lặng không lên tiếng. Nhìn thấy phản ứng này của mọi người, đại điện chủ cười ha ha. Các ngươi yên tâm đi, Bạch Huyền tộc chúng ta sẽ không sao đâu. Hả? Đám điện chủ nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên. Tại sao vậy? Tà ma dị giới này là cùng một người với vị lần trước mà chúng ta gặp phải. Hắn không hề có ác ý với Bạch Huyền tộc chúng ta. Đại điện chủ nói lại từ đầu đến cuối lời. Nói dối của Thành ca. Đợi nàng nói xong, biểu cảm của mọi người trong điện vô cùng đặc sắc. Vậy mà lại là cùng một người ư? Cái này cũng quá thần kỳ phải không? Trời ơi, thực lực của hắn so với tưởng tượng của chúng ta còn mạnh hơn gấp 10 lần đó. Hắc Huyền tộc chọc ai không chọc, lại chủ động đi treo chọc hắn. Xem ra, đại hiền giả chẳng khác nào được hắn cứu. Đúng vậy, thật sự là phúc lớn mệnh lớn được trời phù hộ, ha ha. Sau khi biết được tà ma dị giới dễ nói chuyện. Như vậy, mọi người thở phào. Nhẹ nhõm. Những đám mây đen trên bầu trời cuối cùng đã biến mất. Xem ra sau này không thể tìm hắn nữa. Đúng đúng, tuyệt đối không tìm hắn nữa, để tránh làm hắn tức giận. Thậm chí Chiến Linh điện chủ nhịn không được sự vui mừng, may mà lần trước không tìm được hắn. Nếu mà tìm thấy khác nào tự tìm đường chết. Người ta hiếm khi khoan dung với Bạch Huyền tộc chúng ta như vậy, chúng ta cũng không thể làm chuyện dại dột ngu ngốc được. Bọn họ rốt cuộc hiểu được ý đồ trong hai mệnh lệnh của Đại Điện Chủ. Cũng đúng, hai nhóm người Lục Vân Lâm kia đều chọc giận hắn, lúc ấy có lẽ. Bởi vì thực lực của các nàng quá yếu, tiền bối kia không buồn so đo. Quang Minh Điện Chủ tự thông minh suy đoán, nhưng cao thủ tuyệt đỉnh như hắn, nhất định là không thể khinh thường, cho nên không muốn nhìn thấy các nàng nữa cũng là đương nhiên. Hỏa Linh điện chủ gật đầu, sâu sắc cho rằng. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải phối hợp giữ thể diện cho hắn. Quả thật, huyền tộc trời sinh đối địch với tà ma dị giới. Nhưng bọn họ có thể ngồi vào vị trí điện chủ, bản thân liên quan đến an nguy của tộc, không thể hành xử theo kiểu hô đánh hô giết được. Khi thực lực của tà ma quá mạnh, chủ động hợp tác mới là hành động sáng suốt. Lúc này, ấn đường của đại điện chủ bỗng nhiên khẽ động. Một linh điện chủ, việc này không nên cẩu thả, không bằng ngươi tự mình đi. biên giới xem bọn họ như thế nào. Một linh điện chủ cũng không phải kẻ ngu, làm sao không nhìn ra được Bạch La Chân đang mượn nhiệm vụ đẩy mình đi, thuận tiện điều cái. Nguy hiểm tìm ẩn này ra khỏi bên cạnh người Khương Thành. Lần trước sau sự kiện bán đứng Lôi Cao, mọi người cũng đã có ý đề phòng với hắn.